Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 560. Chuyên nghiệp diệt môn hộ, không thể trêu vào. Khi bốn gã đệ tử Phong Sơn phái dùng bốn chiếc khay bằng kim tương ngọc, nâng theo bốn bình sứ thanh hoa xuất hiện trên sân bóng, nguyên sân bóng còn đang có chút sầm dĩ, nhất thời biến thành lặng ngắt như tờ. Vô luận là trong phòng quý khách hay trên khán đài phổ thông, những người tu chân hay dị năng giả đều đưa ánh mắt nhìn về phía bốn bình sứ tràn đầy vẻ đẹp cổ điển. Trong khoảnh khắc, bọn họ đều ngậm chặt miệng, rất sợ lỡ như phát ra âm thanh sẽ làm bốn đệ tử Phong Sơn phái hoảng sợ, làm bốn bình sứ thanh hoa rơi xuống đất vỡ tan. Tuy rằng bốn bình sứ thanh hoa đều là đồ cổ quý báu, nhưng người tu chân cùng dị năng giả trên sân bóng quan tâm hiển nhiên cũng không phải bốn bình sứ kia. Dù sao đối với những người như bọn họ mà nói, đồ cổ gì đó đã thấy được quá nhiều. Hầu như ở trong từng tông phái đều có đồ cổ với số lượng xa xỉ. Lúc này sở dĩ bọn họ khẩn trương như vậy đều bởi vì những thứ đựng trong bốn bình sứ kia. Tuy rằng bốn bình sứ đều đậy kín nắp, tuy rằng mọi người ngồi rất xa, nhưng linh khí tinh thuần phát ra bên trong lại làm mọi người rõ ràng cảm ứng được, lại sinh ra một loại cảm giác tinh thần thư sướng, phảng phất những lỗ chân lông quanh thân đều bị cỗ linh khí mở ra, làm người ta vô cùng sảng khoái. Thậm chí còn có một ít người càng kinh ngạc phát hiện, dưới tác dụng của cỗ linh khí tinh thuần, tu vi đang dừng ở bình cảnh của họ không ngờ đã có động tĩnh mơ hồ. Không hề nghi ngờ, ở bên trong bốn bình sứ thanh hoa hẳn đều là đan dược thượng phẩm có công hiệu thật tốt. Thẳng đến khi bốn gã đệ tử Phong Sơn phái đặt bốn bình sứ lên trên bàn bán bú giá, trái tim của mọi người trong sân bóng mới thả lỏng xuống tới, không hẹn mà cùng hộp ra một hơi. Tuy rằng động tĩnh thở ra của mọi người cũng không rõ ràng, nhưng hơn vạn người cùng thở ra cũng thật kinh người. Giống như có một cơn lốc vừa thổi lướt qua. May là trong sân bóng có bố trí cấm chế che đậy âm thanh tiết ra ngoài. Bằng không còn không biết sẽ làm người bên ngoài sân bóng hiếu kỳ đến thế nào. Sau thoáng yên lòng, mọi người trên khán đài cũng đều hiếu kỳ suy đoán bên trong bốn bình sứ đang đựng loại đan dược gì. Đan dược này có linh khí nồng nặc như vậy, khoảng cách xa như thế đều làm ta rõ ràng cảm ứng được. Chỉ sợ phẩm cấp của nó hẳn phải ở ngũ phẩm đi. Ngũ phẩm. Xem ra ngươi nhất định không tham gia buổi đấu giá hai hôm nay. Ta nói cho ngươi, trong buổi đấu giá hôm qua cũng đã xuất hiện qua ngũ phẩm đan dược, nhưng linh khí phát ra đều hơn hẳn hôm qua. Theo ta nghĩ, phẩm giai trong bốn bình sứ này nếu không là thất phẩm ít nhất cũng lục phẩm. Lục thất phẩm đan dược. Trời ạ, điều này khả năng sao? Hiện nay trong tu chân giới, dù có lục thất phẩm đan dược, số lượng cũng cực kỳ thưa thớt đi. Thế nào lại có người có thể đem ra bán đấu giá? Các ngươi không phải đang nói bậy đó chứ? Nói bậy? Hừ, ngươi quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng, thiếu thốn kiến thức. Ta đã nghe nói, Phong Sơn phái là tông phái do tiên nhân sáng chế, công pháp cùng phương pháp luyện đan, luyện khí đều là tiên pháp do tiên nhân truyền thụ. Ngươi nói Phong Sơn phái có bản lĩnh như vậy, muốn luyện chế một nhóm lục thất phẩm đan dược, không phải sẽ dễ dàng hay sao? Theo ta thấy, đừng nói là lục thất phẩm đan dược, dù là bát cửu phẩm đan dược, chỉ sợ Phong Sơn phái cũng có thể luyện chế ra đi. Trong lúc mọi người còn đang suy đoán nghị luận không ngớt, một nam tử mặt trắng không râu ngồi bên khán đài phía nam đột nhiên đứng dậy, dùng thanh âm âm nhu khiến kẻ khác sững đứng tóc gáy, nhìn những người tu chân ngồi bên khán đài phía nam nói: mặc kệ phẩm giai của bốn bình đan dược là thế nào, Âm Phong Dược Tông chúng ta phải có được. Dù hao hết toàn bộ tích xúc cũng sẽ không tiếc. Ta khuyên các ngươi tốt nhất bỏ đi ý niệm cạnh tranh trong đầu. bằng không Âm Phong Dược Tông sẽ không cho các ngươi có ngày lành mà sống yên. Câu nói uy hiếp của hắn tuy rằng làm hoảng sợ một ít người tu chân có tu vi thấp, nhưng đồng dạng cũng chọc giận nhiều người. Lúc này có một ít người ở những tông phái khác nhau đều đứng lên cười lạnh châm chọc. Cười chết người đi được, Âm Phong Dược Tông các ngươi lại là gì? Không ngờ còn dám nói ra lời uy hiếp Lương Sơn binh gia chúng ta, nhưng thật ra muốn lãnh giáo bản lãnh của các ngươi. Đông Hải kiếm phái chúng ta cũng không sợ, Âm Phong Dược Tông cũng chỉ giỏi khua môi múa mép mà thôi. Ngươi cho là mình mặt trắng không sâu thì là có thể hiểu lệnh thiên hạ, nhất thống giang hồ sao? Muốn buộc chúng ta buông tha bốn bình đan dược, cửa cũng không có. Ta thật ra muốn nhìn Âm Phong Dược Tông có dám động thủ đối với ngũ hành môn chúng ta hay không. Đệ tử mấy tông phái trợn mắt đứng lên, làm cho cả khán đài phía nam dày đặc mùi thuốc súng, rất có tư thế một lời không hợp sẽ rút đao khai chiến. Trường hợp như vậy, làm một ít người tu chân, dị năng giả ngồi khán đài phía nam hoảng sợ vội vã đứng dậy lảng tránh. Làm khán đài phía nam vốn đang trật tự yên tĩnh nhất thời biến thành rối loạn. Một màn như vậy, tự nhiên cũng bị những trưởng môn trưởng lão các tôn phái ngồi trong phòng quý khách nhìn thấy. Theo bọn họ xem ra, đây là một cơ hội tốt lấy lòng Trương Văn Trọng và Phong Sơn phái đều tiến lên nói với Trương Văn Trọng. Ra vẻ có người đang nháo sự bên khán đài phía nam. Bị phái vừa lúc có đệ tử ngồi bên khán đài phía nam, không bằng để ta hạ mệnh lệnh để bọn họ đến dẹp trận rối loạn này đi. Trương Văn Trọng làm sao không biết tâm tư của những vị này đang muốn mượn cơ hội ban ơn lấy lòng. Hắn mỉm cười uyển chuyển cự tuyệt. Ý tốt của chư vị Phong Sơn phái tâm lĩnh, nhưng việc nhỏ này sẽ không cần làm phiền đệ tử của chư vị, Phong Sơn phái tự nhiên sẽ có người xử lý. Ngay khi lời của Trương Văn Trọng vừa hạ xuống, một cỗ linh lực hùng hậu cường thế đột nhiên xuất hiện bên trong sân bóng, lại hướng đệ tử các tông phái ngồi bên khán đài phía nam đổ ập đè ép xuống phía dưới. Những người còn lại, cho dù cũng đang ở trên khán đài phía nam, chỉ cảm thấy cỗ linh lực đè ép có chút hô hấp khó khăn. Nhưng đệ tử của tông phái gây nháo cũng không được dễ dàng như vậy. Bọn họ chỉ cảm thấy trên đầu đè xuống cũng không phải là linh lực, mà là một tòa núi lớn vô hình. Tuy rằng đã dùng hết toàn lực, nhưng vẫn không thể chống đối được cỗ linh lực cường thế kia. Những đệ tử các tông phái đều đang kêu rên, giữa tiếng kêu gào thê thảm bị áp chế trên mặt đất, cũng không thể động đậy chút nào. Đệ tử Âm Phong Dược Tông khơi mào sự cố, tức thì bị đè ép đến phun máu miệng. Tuy rằng không làm tổn thương tạng phủ bọn họ, nhưng muốn khôi phục cũng phải điều dưỡng mấy ngày mới xong. Một đạo quang mang màu vàng đất phóng xuất trước người đệ tử Âm Phong Dược Tông vừa mới uy hiếp mọi người, đợi khi quang mang biến mất, chính là Tiêu Đồ có tu vi luyện hư kỳ vừa mới hóa thành hình người đã xuất hiện ngay trước mặt bọn họ. Hắn nhấc tên đệ tử Âm Phong Dược Tông đang quỳ rạp dưới đất đứng lên, hừ lại nói: "Thật to gan, tiểu tử cũng dám nháo sự ngay hội đấu giá tu chân do Phong Sơn phái tổ chức, ngươi may mắn. Nếu không phải chủ nhân nhà ta không cho ta giết người lung tung, theo tính tình của ta sẽ cho Âm Phong Dược Tông các ngươi diệt môn ngay tại chỗ." Câu nói của Tiêu Đồ làm người của Âm Phong Dược Tông vô cùng kinh hãi. Bọn họ bỗng nhiên nhớ tới Phong Sơn phái không phải là người dễ khi dễ. Người ta là tông phái đã liên tục diệt môn hai tông phái xếp hàng trong trăm môn phái đứng đầu. Ở chuyện diệt môn này lại có truyền thống tốt đẹp cùng kinh nghiệm phong phú. Một khi thật sự chọc giận bọn họ, chỉ sợ Âm Phong Dược Tông sẽ bước sập khuôn theo Phù Bảo Tông và Âm Kiệt Phái. Vừa nhớ tới những chuyện này, các đệ tử Âm Phong Dược Tông nổi lên màu xanh nhợt hòa lẫn vẻ đen thui. Các đệ tử Âm Phong Dược Tông không muốn nhận lấy kết cục bi kịch, vội vã khóc sống thừa nhận lệch lạc, cầu xin khoan dung. Mà những đệ tử của các môn phái khác cũng không dám chậm trễ, đều hướng Tiêu Đồ xin khoan thứ. Bởi vì có mệnh lệnh của Trương Văn Trọng, Tiêu Đồ cũng không dự định giết chết những người này, chỉ muốn làm bọn họ kinh sợ một chút, đồng thời gõ núi trấn hổ, làm những người tu chân đến tham gia hội đấu giá đều phải thành thật hơn một chút. Lẫn nhau có mâu thuẫn tranh cãi gì thì phải chấm dứt ngay, bằng không nháo sự trong hội đấu giá trở ngại hội đấu giá tiến hành. Cho nên trong tiếng cầu xin khoan dung của đệ tử Âm Phong Dược Tông, Tiêu Hồi thu lại thuật pháp bàn sơn, để những người đang quỳ sấp dưới mặt đất có thể đứng dậy. Xem thái độ thừa nhận lệch lạc của các ngươi, ta tạm thời tha cho các ngươi lần này. Nhưng ta nói thẳng trước, nếu còn ai dám nháo sự, ta sẽ không khách khí như vậy nữa. Lời nói đằng đằng sát khí của Tiêu Đồ không chỉ nói cho mấy tông phái kia nghe, đồng dạng cũng là nói cho toàn bộ các tông phái trong sân bóng nghe thấy. Mà sau khi nói xong, hắn biến thành một đạo quang mang màu đất, quay về địa phương ban đầu tiếp tục giám thị tình huống bên trong sân bóng. Tuy rằng những tông phái đến tham gia hội đấu giá cũng không ít người có tu vi không kém gì Tiêu Đồ, thế nhưng sau khi nghe Tiêu Đồ nói xong, dù không cam lòng nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Dù sao Phong Sơn phái có tiên nhân làm chỗ dựa, trong phái còn không biết đang cất giấu bao nhiêu cao thủ. Đối nghịch với bọn họ chẳng phải là tự tìm khổ hay sao? Huống chi người ta là tông phái chuyên nghiệp diệt môn, làm sao có thể tùy tiện trêu chọc tới. Màn nhạc đệm này mang đến ảnh hưởng cũng không duy trì được bao lâu, lực chú ý của mọi người rất nhanh quay về bốn bình sứ thanh hoa trên đài bán đấu giá. Bọn họ đều đang chờ mong Khâu Đại Bảo nhanh chóng tuyên bố bắt đầu đấu giá, để bọn họ có thể lập tức thu lấy bốn bình sứ kia vào trong túi. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 561. Hiệu ứng oanh động do đan dược lục phẩm dẫn phát. Khâu Đại Bảo chủ trì hội đấu giá kinh nghiệm cực kỳ phong phú, cũng không vội vàng giới thiệu phẩm cấp cùng tên gọi của bốn bình đan dược, mà chỉ mở nắp bình. Một hương thơm thấm tận ruột gan lập tức từ bên trong bình sứ thanh hoa tán phát ra, hương vị sâu thẳm, không chỉ tràn ngập trong sân bóng, thậm chí còn lan ra ngoài truyền vào mũi những người bình thường. Tuy rằng người thường không thể hội được linh khí tinh thuần ẩn chứa bên trong hương thơm, nhưng bọn họ có thể cảm giác được hương thơm tạo cho họ cảm giác thể xác cùng tinh thần thư sướng, làm tinh thần họ không khỏi rung lên, người cũng như trẻ hơn rất nhiều. Loại cảm giác kỳ lạ này làm những người chung quanh sân bóng cực kỳ kinh ngạc. Bọn họ vừa suy đoán hương vị, vừa tìm kiếm nơi phát ra. Chỉ bất quá, vô luận là thú giác hay tầm mắt của họ đều kém xa người tu chân và dị năng giả. Một phen hiếu kỳ tìm kiếm chỉ uổng phí công phu, không thể tìm được nơi phát ra như nguyện. Có người hiểu chuyện, gọi điện cho đài truyền hình, làm suốt mấy ngày tin tức tại Vân Thai thì chỉ tuyên truyền việc này, thậm chí còn mời chuyên gia học giả thảo luận không ngớt. Cuối cùng chỉ nói do hoàn cảnh cải thiện nên hương thơm tự phát trong khu vực thành thị. Đương nhiên có bao người tin tưởng thì không thể biết được. Hương thơm nồng nặc từ trong bốn bình sứ tản ra, không chỉ làm người thường cảm thấy thể xác và tinh thần thư sướng, càng làm những người tu chân nhận ra được linh khí thiên địa tự nhiên ẩn chứa bên trong. Hô hấp của bọn họ không khỏi biến thành gấp gáp. Mà mục đích làm như vậy chỉ có một, đó chính là hy vọng hít vào thật nhiều hương thơm. Dù không ăn được đan dược cao phẩm, nhưng thấy nhiều hiểu rộng cũng là rất tốt. Nhất là một ít người tu chân có tu vi thấp, vẻ mặt tham lam hít mạnh không ngừng. Nếu không phải tu vi thiếu, chỉ sợ bọn họ chỉ hít vào mà không cần thở ra. Sở dĩ họ làm như vậy bởi vì họ cảm thấy linh khí trong đan dược ẩn chứa tác dụng xúc tiến tu vi đối với bọn họ. Không chút khoa trương mà nói, linh khí ẩn chứa trong hương thơm còn tinh thuần hơn tất cả đan dược khác, đối với hiệu quả đề thăng tu vi cũng càng thêm rõ ràng. Ở lúc này, những người tu chân tu vi thấp trong sân bóng ước gì bình đan dược vẫn mở nắp để họ có thể tiếp tục hấp thu linh khí bên trong. Đương nhiên không phải ai cũng nghĩ như vậy, những người có ý định tham gia cảnh phách đương nhiên xót ruột khi thấy dược hương tán phát quá lâu, sẽ làm dược lực sói mòn ảnh hưởng công hiệu đan dược. Bởi vậy bọn họ đều kêu la lên: mau đẩy nắp bình lại, đừng lãng phí dược hiệu nha. Cho chúng ta ngửi hương vị một chút là được rồi, không cần mở cả nắp bình ra chứ. Mau nhanh đẩy lại, sau đó giới thiệu giá cả đi, ngươi còn muốn kéo dài bao lâu nữa? Ta đã chờ không nhịn được rồi đó. Khâu Đại Bảo đứng trên đài bán đấu giá, lúc này lại nghe theo ý kiến của mọi người. Hắn đã đạt được mục đích, cười tủm tỉm đẩy nắp bình sứ lại. Một màn như thế làm những người có tu vi thấp vô cùng tiếc nuối. Nhưng bọn họ cũng không có gì oán giận. Dù sao có thể hấp thu được hương thơm như vậy, đối với bọn họ mà nói đã là vô cùng may mắn. Thậm chí có một ít người tu chân cùng dị năng giả tu vi thấp đang ghé vào nhau đắc ý rào rạt nói: hội đấu giá tu chân lần này ta thực sự đến đúng rồi. Sau này ta cũng có thể ưỡn ngực nói cho người khác nghe, ca tuy rằng không có ăn đan dược lục thất phẩm, nhưng ca cũng đã ngửi thấy, nhìn thấy qua. A ha, đây là kinh lịch lợi hại cỡ nào, tin tưởng nói ra sẽ làm người ta ước ao đến chết. Khâu Đại Bảo đứng trên đài bán đấu giá, tự nhiên không nghe được những người này nói chuyện. Sau khi đóng nắp bình sứ, hắn liền giới thiệu: chư vị bằng hữu, hôm nay các vị đã đến đúng dịp. Bốn bình đan dược này không phải là mặt hàng phổ thông. Phẩm cấp của chúng đều là đan dược lục phẩm. Từ bình bên trái bắt đầu chính là Tam Thanh Đại Đạo Đan, Cửu Chuyển Linh Tiên Hoàn, Thập Toàn Như Ý Tán và Chí Tôn Ngưng Âm Lộ. Mỗi một bình đều có 5 viên đan dược. Tin tưởng đối với công hiệu của bốn loại đan dược này, chư vị cũng đã sớm được nghe thấy. Ở đây tôi cũng sẽ không lãng phí thời gian của chư vị, nói năng rườm rà giới thiệu. Hiện tại chúng ta bắt đầu bán đấu giá bình Tam Thanh Đại Đạo Đan trước tiên. Giá khởi đầu của nó là 10 vạn nhất phẩm đan dược. Bằng hữu có hứng thú, mau nhanh ra giá. Bằng không một khi bỏ qua, chỉ sợ sẽ làm cho các vị hối hận cả đời. Tuy rằng đã sớm có suy đoán, nhưng sau khi Khâu Đại Bảo báo ra giá cả bốn bình đan dược, bên trong sân bóng vang lên một mảnh kinh hô. Tiếng kinh hô của vạn người hội tụ cùng một chỗ quả nhiên có loại cảm giác như trời lung đất lở, chấn đến lỗ tai phát đau, thậm chí làm sân bóng to như vậy cũng phải rung động. Mà bên trong phòng quý khách, trong tiếng kinh hô đều đưa ánh mắt nhìn về phía Gương Văn Trọng. Theo bọn họ xem ra, bốn bình lục phẩm đan dược chỉ có thể là Trương Văn Trọng và Phong Sơn phái lấy ra. Chỉ là không biết bên trong tay Trương Văn Trọng cùng Phong Sơn phái, ngoại trừ bốn bình đan dược lục phẩm ra, rốt cuộc còn có bao nhiêu cao phẩm đan dược nguyện ý lấy ra để bán. Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tư mọi người bắt đầu lung lay. Bọn họ đều đang suy tư đến tột cùng nên dùng dạng phương pháp gì từ trong tay hắn mua được càng nhiều cao phẩm đan dược. Pháp bảo sao? Cao phẩm pháp bảo bên trong tôn phái mình cũng không có vài món, làm sao bỏ ra được để trao đổi cao phẩm đan dược. Về phần pháp bảo thấp phẩm, Phong Sơn phái người ta ngay cả một đệ tử luyện khí kỳ đều có thấp phẩm bảo khí, hiển nhiên sẽ không hiếm lạ với thấp phẩm pháp bảo. Đan dược sao? Cao phẩm đan dược cất giữ trong tôn phái chỉ sợ còn không bằng phẩm cấp đan dược do chính Phong Sơn phái luyện chế ra. Dùng đan dược đi trao đổi đan dược, có khác gì tự đi tìm mất mặt. Càng nghĩ, lấy được ra tay thứ mà Trương Văn Trọng cùng Phong Sơn phái hứng thú chỉ có cao phẩm linh tài liệu, linh thú cùng một ít kỳ chân dị bảo hiếm thấy. Để có thể thu được cao phẩm đan dược cùng lấy lòng Phong Sơn phái, những trưởng môn trưởng lão đều buông xuống sự rụt rè cùng ngạo khí, lần nữa vây quanh Trương Văn Trọng. Một vị trưởng môn dẫn đầu mở miệng nói: Trương tiên sinh, sau khi hội đấu giá chấm dứt, tôi nghĩ muốn mời anh và hai người bạn của anh dùng một bữa ăn. Không biết các vị có bằng lòng nể mặt chút không? Nhưng Trương Văn Trọng còn chưa kịp trả lời hắn, một trưởng môn khác đã lấn trưởng môn kia ra phía sau, đi thẳng vào vấn đề nói. Trương tiên sinh, tông phái chúng tôi có vài món cao phẩm linh tài liệu không tệ. Nếu như anh có hứng thú, tôi lập tức cho người mang đến Vân Thai thì mặc cho anh chọn lựa, chỉ cần anh coi trọng, cứ mặc tình lấy đi. Những trưởng môn cùng trưởng lão khác đều ồn ào hướng hắn phát ra lời mời. Trong khoảnh khắc, toàn bộ căn phong ầm ý phi thường, làm cho người ta thật sự khó nghe được những người này đang nói điều gì. Bất đắc dĩ, Trương Văn Trọng đành cười khổ làm ra thủ thế chớ có lên tiếng. Làm kẻ khác kinh ngạc chính là, ngay khi hắn làm ra thủ thế, những người đang chen chúc trong phòng cũng nghe lời ngậm miệng lại, không còn cao giọng xôn xao, toàn bộ phòng quý khách lập tức liền yên tĩnh xuống tới. Xích Hà đạo trưởng đứng một bên nghẹn họng nhìn chân chối, phi thường kính nể. Phải biết rằng, những người này đều là đại nhân vật mắt cao hơn trán. Nếu như đổi lại là người khác làm ra thủ thế như vậy, chỉ sợ đã làm bọn hắn tức giận. Mà làm sao giống như bây giờ, lại làm cho họ nghe lời như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Trương Văn Trọng có thể làm được đi. Vừa vô cùng kính nể, Xích Hà đạo trưởng cũng nhìn không được huyễn tưởng trong lòng. Trương tiên sinh thật không hổ là đệ tử tiên nhân, quả nhiên lợi hại. Cũng không biết đời này của ta có thể uy phong một lần như hắn hay không. Để những trưởng môn này nghe theo lời ta nói. Trên mặt Trương Văn Trọng tràn đầy vẻ mỉm cười chân thành, giọng nói nhu hòa. Chư vị bằng hữu, các vị đã để mắt đến tôi, lại còn mời mọc, tôi làm sao có thể cự tuyệt. Đợi buổi đấu giá kết thúc, tôi sẽ an bài thời gian cùng phó ước các vị. Bởi vì dùng trúc do thuật, lời nói của hắn làm mỗi người trong phòng đều có cảm giác mát mẻ như cơn gió mùa xuân. Hơi dừng lại một chút, Trương Văn Trọng chỉ vào bốn bình sứ trên đài đấu giá, mỉm cười nói. Nhưng bây giờ chúng ta còn phải đem tinh lực chú ý lên bốn bình lục phẩm đan dược thôi. Chư vị bằng hữu, đừng trách tôi không nhắc tỉnh, nếu các vị còn không ra giá, bình tam thanh đại đạo đan sẽ bị người khác mua đi mất. Lời nói của hắn làm mọi người nhất thời khẩn trương lên, vội vã đưa ánh mắt chuyển lên đài đấu giá. Quả nhiên khi bọn họ vừa quay sang Trương Văn Trọng phát ra lời mời, giá cả của tam thanh đại đạo đan đã tăng lên 30 vạn. Thấy tình hình này, bọn họ cũng không dám tiếp tục phân tâm, liền nhanh thu liếm tâm thần bắt đầu tham dự vào trận tranh phách đan dược. Giá cả của tam thanh đại đạo đan, trong tiếng kinh hô của mọi người, một đường cuồng tăng. Cuối cùng, bình tam thanh đại đạo đan được thành giao với giá cả điên cuồng 60 vạn nhất phẩm đan dược. Siêu cấp tiên ý. Tác giả Ngũ Trí. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 562. Giá trên trời thật điên cuồng. Bốn người lục hòe cũng không tham gia tranh đoạt tam thanh đại đạo đan, mà chỉ làm người đứng xem quá trình. Bọn họ làm như vậy cũng không phải coi thường tam thanh đại đạo đan, chỉ là bởi vì muốn tập trung càng nhiều tài chính đến cảnh phách ba loại lục phẩm đan dược kia cùng thất phẩm đan dược còn chưa lộ diện. Mà tam thanh đại đạo đan, bởi vì trước đó Trương Văn Trọng đã từng biếu tặng cho bọn họ một ít, cho nên sau một phen suy nghĩ kỹ càng, bọn họ chỉ đành nhịn đau buông tha cạnh tranh loại đan dược này. Sau khi chấm dứt bán đấu giá tam thanh đại đạo đan, mọi người còn chưa kịp thở ra một hơi, Khâu Đại Bảo lại tuyên bố bán đấu giá cửu chuyển linh tiên hoàn. Hắn làm như vậy là có nguyên nhân. Khi tiếng lòng đang kích động của mọi người còn chưa bình phục, lại lần nữa đẩy ra bán bảo bối chân quý tương đương, thì khả năng cạnh phách kịch liệt tuyệt đối sẽ càng cao hơn bảo bối trước đó. An bài của Khâu Đại Bảo không thể nghi ngờ thật thành công. Một khi hắn vừa tuyên bố cửu chuyển linh tiên hoàn bắt đầu bán đấu giá, Những người chưa mua được Tam Thanh Đại Đạo Đan, nghẹn một bụng tức giận đều liên tiếp ra giá, trong nháy mắt đã đẩy mạnh giá cả của cửu chuyển linh tiên hoàn. Mà bốn người Lục Hòe cũng đang là một thành phần trong đó. Tuy rằng trưởng môn bốn môn phái của họ đều đã đích thân đến hội đấu giá tu chân lần này, nhưng quyền lực và nhiệm vụ cảnh phách vẫn rơi vào trong tay bọn họ, còn chưa bị thu hồi về. Mà bốn người bởi vì tao ngộ hôm trước đã hình thành một tiểu đoàn thể vô cùng chặt chẽ. Để có thể thu nhập cửu chuyển linh tiên hoàn, thập toàn như ý tán cùng chí tôn ngưng âm lộ vào trong túi, bọn họ cũng sống như hôm qua cảnh phách đan dược ngũ phẩm, đạt thành một hiệp nghị hợp tác, tập hợp tài lực của bốn tông phái cạnh tranh cùng các môn phái khác. Cách làm như vậy của bọn họ không thể nghi ngờ tương đối chính xác. Dù sao bốn người đại diện cho bốn tông phái mạnh đều nằm trong địa tự hào tập hợp tài lực của bốn tông phái, thật đúng là không có tông phái nào bằng được. Cuối cùng bốn người Lục Hòe đều đạt được ý nguyện thu lấy ba loại đan dược vào trong túi mình. Để có được ba loại đan dược này, bọn họ tổng cộng phải đưa ra 205 vạn nhất phẩm đan dược. Lại thêm bình Tam Thanh Đại Đạo Đan bán ra được với giá 60 vạn. Giá cả của bốn bình đan dược lục phẩm cuối cùng đạt tới cái giá 265 vạn nhất phẩm đan dược. Giá cả như vậy, có thể nói là một cái giá trên trời khiến kẻ khác líu lưỡi, dạng cái giá này cũng đã sáng tạo kỷ lục mới trong tu chân giới. Nguyên bản sân bóng đang rầm rĩ, cũng bởi cái giá trên trời này sinh ra mà lâm vào một loại vắng vẻ không còn một tiếng động. Loại vắng vẻ như vậy rằng co suốt 5 phút đồng hồ mới bị một tiếng thét kinh hãi đánh vỡ. 265 vạn nhất phẩm đan dược a. Trời ạ, thực sự làm kẻ khác quá chấn kinh rồi, khó có thể tin, thật là khó có thể tin a. Một tiếng thét kinh hãi này giống như kíp nổ được thiêu đốt, trong nháy mắt đã đem thùng thuốc nổ trong sân bóng châm lửa. Tiếng kinh hô vang lên liên tiếp, nối liền không dứt, vang vọng toàn bộ thiên địa. Âm lượng thật lớn làm chấn rung cả sân bóng. 265 vạn nhất phẩm đan dược. Ta không có nghe lầm, không có nhìn sai chứ? Giá cả như vậy quả nhiên là quá kinh khủng. Nhiều đan dược nhất phẩm như vậy nên dùng như thế nào a? Dù coi nó thành đường đậu mà ăn cũng ăn được tới tháng năm nào. Nếu như đem 265 vạn đan dược chất đống một chỗ, chỉ sợ phải bằng một tòa núi nhỏ đi. Hay thật, nhiều đan dược như vậy, ta thực sự không liên tưởng nổi. Tuy rằng mọi người khiếp sợ với cái giá trên trời này không ngớt, nhưng không ai nghi vấn giá trị của bốn loại đan dược lục phẩm kia. Trái lại còn có không ít người còn đang cảm thán. Dùng 265 vạn nhất phẩm đan dược mua 4 loại đan dược lục phẩm quả thật đã có lời. Nếu không phải bản thân họ không đủ nhất phẩm đan dược, chỉ sợ còn ra cái giá cao hơn để tranh đoạt. Sở dĩ mọi người có ý nghĩ như vậy, bởi vì nhất phẩm đan dược bất cứ tu chân tông phái nào cũng có thể luyện chế đi ra. Thế nhưng bí phương luyện chế đan dược lục phẩm đại khái đều đã trầm luôn trong biển lịch sử dài dòng 5 tháng. Trong thế giới hiện nay, đan dược lục phẩm bảo tồn xuống tới cực kỳ thưa thớt, quả nhiên chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Đối với người tu chân phổ thông mà nói, dùng nhất phẩm đan dược cũng trợ giúp tu luyện. Nhưng đối với người tu chân có tu vi ngoài nguyên anh kỳ mà nói, nhất phẩm đan dược đã không còn bao nhiêu hiệu quả, có hay không cũng đã không khác nhau. Dù là nhị, tam phẩm đan dược cũng khởi không được bao nhiêu tác dụng. Mặc dù bao tử của họ có lớn, một mạch nuốt vào hơn vạn nhất phẩm đan dược cũng không thể bang trợ họ đột phá bình cảnh để thăng tu vi. Nhưng lục phẩm đan dược thì khác. Không hề nghi ngờ, người tu chân có tu vi ngoài nguyên anh kỳ mà nói, một viên lục phẩm đan dược đủ để họ đột phá bình cảnh phức tạp nhiều năm, để thăng tu vi chậm chạp không tiến triển. Chính bởi vì nguyên nhân này, trưởng môn các tông phái mới không tiếc số tiền lớn bỏ ra 265 vạn nhất phẩm đan dược, một cái giá trên trời. Nhìn bốn người Lục Hoàng cao hứng bừng bừng, những trưởng môn trong phòng quý khách tuy rằng đều mỉm cười biểu thị chúc mừng, nhưng trong lòng họ đang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ. Không nghĩ tới, Linh Su Phái, Hoa Gian Phái, Liễm Sơn Kiếm Tông và Ba Sơn Tiêu Gia lại kết thành liên minh, dùng tài lực của bốn tông phái để tranh đoạt bốn loại đan dược lục phẩm với chúng ta. Quả nhiên là quá vô sỉ, bất quá theo ta biết, sau đó có lẽ còn đấu giá thất phẩm đan dược. Hừ, ta không tin các ngươi bỏ ra 265 vạn nhất phẩm đan dược rồi, còn đủ lực lượng để tranh đoạt thất phẩm đan dược với chúng ta. Cũng có người tính toán âm thầm. Nếu bốn tông phái có thể kết thành liên minh, như vậy chúng ta cũng có thể đi tìm vài tông phái kết liên minh. Sự náo nhiệt của hội đấu giá lần này chưa từng có, tin tưởng ngoại trừ đan dược lục thất phẩm còn có nhiều thứ tốt xuất hiện. Nếu như vì tài lực không đủ mà tiếc nuối bỏ qua, chẳng phải sẽ làm kẻ khác hối tiếc không kịp. Chính bởi vì bị bốn người Lục Hoàng kích phát, những trưởng môn bắt đầu tốt năm tốt ba tiến đến cùng nhau, nhỏ giọng thương nghị chuyện hợp tác kết minh. Bên trong phòng quý khách, ngoại trừ bốn người Lục Hoàng đang cười toe toét, chỉ sợ vui vẻ nhất cũng chính là Xích Hà đạo trưởng. Từ khi biết lục phẩm đan dược bán ra với cái giá trên trời 265 vạn nhất phẩm đan dược, Xích Hà đã há to miệng không sao khép lại. Vẻ mặt hồng nhuận, hắn liên tục lẩm bẩm chỉ một câu. 265 vạn nhất phẩm đan dược nha, chỉ hưởng phần trăm cũng đủ cho Hà Phi Quan phất nhanh trong một đêm. Tốt, tốt, tốt, giá trên trời như vậy càng nhiều càng tốt. Bao nhiêu ta cũng không ngại nhiều. So sánh với sự kích động của hắn, Trác Thanh Liên lãnh tính hơn rất nhiều. Nhìn dáng dấp hưng phấn quá độ của Xích Hà đạo trưởng, Trác Thanh Liên nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhỏ giọng nói với hắn: Sư tôn, con kiến nghị sau khi trận đấu giá hôm nay chấm dứt, thì tốt nhất nên đến gặp Trương tiên sinh mà nói, Hà Phi Quan chúng ta nguyện ý chủ động buông tha phần trăm hoa hồng được hưởng. Câu nói của Trác Thanh Liên làm Xích Hà giống như bị xối nước lạnh lên đầu, làm hưng phấn của hắn toàn bộ biến mất, thần trí đột nhiên thanh tỉnh. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, kinh ngạc không giải thích được dò hỏi: Vì sao? Thanh Liên, chẳng lẽ con không biết hội đấu giá tu chân lần này sẽ mang đến cho chúng ta bao nhiêu lợi ích sao? Chính vì con biết điểm này cho nên mới kiến nghị sư tôn. Trác Thanh Liên nói: Sư tôn, thầy đã tiếp xúc với Trương tiên sinh một đoạn thời gian, đối với thái độ làm người của hắn thầy cũng phải có lý giải. Thầy nghĩ với tính cách phúc hậu của hắn sẽ bạc đãi chúng ta sao? Xích Hà đạo trưởng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: Sẽ không, thái độ làm người của Trương tiên sinh rất nghĩa khí, phàm là bằng hữu hay người từng giúp đỡ hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi đối phương. Điều này không phải được rồi sao? Trác Thanh Liên nói: Con tin tưởng khi sư tôn nói với hắn việc này, hắn tất nhiên sẽ không đồng ý. Xích Hà đạo trưởng lúc này cũng đã nghĩ thông suốt, không đợi nàng tiếp tục nói, hắn liền tiếp lời: Hay cho một chiêu lấy lui làm tiến, a, nếu theo lời con nói đi làm, Hà Phi Quan cũng sẽ không có gì tổn thất, còn có thể lấy lòng Trương tiên sinh, quả nhiên là tiện cả đôi đường. Tốt, đợi buổi đấu giá kết thúc, thầy sẽ đi làm theo lời con. Sau đó hắn sờ sờ mũi cười ha hả nói: Thanh Liên, thầy thực sự đang nghĩ con thích hợp làm quan chủ hơn cả thầy. Nếu không thầy đem vị trí quan chủ truyền cho con luôn đi. Trác Thanh Liên lạnh như băng đáp lại một câu: Chờ thầy chết rồi hãy tính. A, con đang nguyền rủa thầy sao vậy? Xích Hà bị những lời này làm nghẹn họng. Ngay khi hai người còn đang nói chuyện, các trưởng môn đang bàn chuyện hợp tác kết minh, hội đấu giá dưới sự chủ trì của Khâu Đại Bảo vẫn tiếp tục tiến hành. Qua Tô Hiểu Hồng cùng Trần Nhàn, Trương Văn Trọng mua được một đống lớn linh tài liệu, 10 kiện pháp bảo tốt cùng nhiều phù chú uy lực không tệ. Duy nhất đáng tiếc chính là cho tới bây giờ hắn còn chưa gặp được vài món linh tài liệu cần thiết chế tạo đạo cơ đan. Mà khi nhiệt tình cùng hưng phấn của mọi người từ từ biến mất, lại một kiện vật phẩm bán đấu giá xuất hiện, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của mọi người. Có thể nói, hiệu ứng oanh động của kiện vật phẩm này còn không thấp hơn lúc bán đấu giá lục phẩm đan dược, thậm chí còn vượt qua. Siêu cấp tiên ý. Tác giả Ngũ Trí. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 563. Tiên khí. Hai vị đệ tử Phong Sơn phái đặt lên trên bàn đấu giá là một hộp gỗ hẹp dài khoảng chừng một thước. Trên hộp gỗ tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, điêu khắc rất nhiều ký hiệu. Ở trong mắt người thường, những ký hiệu này tạo hình cổ quái, ý nghĩa khó hiểu. Nhưng trong mắt người tu chân, những ký hiệu này rõ ràng là một loại pháp trận. Tuy rằng không thể hiểu rõ pháp trận này có tác dụng gì xác thực, nhưng không hề nghi ngờ bên trong hộp gỗ đàn hương này hẳn là một kiện bảo bối rất tốt. Chỉ là không biết đây rốt cuộc lại là kiện bảo bối gì. Trong sự hiếu kỳ cùng chờ mong của mọi người, Khâu Đại Bảo thân là người chủ trì thật cẩn thận mở nắp hộp gỗ. Ngao! Một đạo âm thanh thú ngâm kinh sợ lòng người thẳng trùng tận trời ngay lúc nắp hộp gỗ được mở ra bỗng nhiên vang vọng lên. Nương theo tiếng thú ngâm thật kinh khủng, một đạo quang mang màu vàng kim từ bên trong hộp gỗ đàn hương phóng xuất đi ra, không ngừng ngưng tụ thành hình ngay giữa sân bóng, hóa thành một con bạch hổ uy vũ hùng tráng, toàn thân sặc sỡ. Trong tiếng hổ gầm khiến kẻ khác dựng đứng tóc gáy, đầu bạch hổ dùng ánh mắt bao quát chúng sinh quét mắt nhìn mọi người bên trong sân bóng. Trong khoảnh khắc bên trong sân bóng lặng ngắt như tờ, mọi người đều bị một màn thình lình làm ngây ra. Khâu Đại Bảo đang ở trên đài bán đấu giá càng cảm nhận sâu sắc, nếu không bởi vì hắn đã biết trước bên trong hộp gỗ đựng vật gì đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, chỉ sợ một màn bất thình lình thật kinh người này sẽ chấn rung hắn ngồi bệt luôn xuống đất. Một lúc sau, đạo quang mang màu vàng kim đã bị thu hồi vào bên trong hộp gỗ. Đầu bạch hổ uy vũ hùng tráng cũng biến mất trước mặt mọi người, chỉ còn lại một thanh bảo kiếm màu vàng kim tản ra hàn quang lạnh giá. Khâu Đại Bảo là người đầu tiên phục hồi lại tinh thần, hắn vội vàng giới thiệu tư liệu về thanh bảo kiếm màu vàng kim. Kiếm này tên Hổ Khiếu, phẩm cấp là... Nói đến đây, Khâu Đại Bảo cố ý dừng lại một chút. Quả nhiên cách làm này của hắn đã làm sự quan tâm của mọi người trong sân bóng đều gợi lên. Trên khán đài có không ít người hướng về phía hắn ồn ào, muốn hắn mau nhanh nói ra, đừng thừa nước đục thả câu. Thậm chí còn có người tâm tình kích động càng trực tiếp hướng hắn đưa ra ngón giữa, miệng không ngừng chửi mắng. Tuy rằng bọn họ đều từ một màn kinh người vừa rồi đoán được phẩm cấp của bảo kiếm này không thấp, thế nhưng phẩm cấp cụ thể của thanh bảo kiếm bọn họ cũng không hiểu chính xác. Cho nên mới bức thiết muốn từ trong miệng Khâu Đại Bảo thu được đáp án. Khâu Đại Bảo đã đạt được mục đích liền không hề kéo dài thời gian mà trực tiếp báo ra phẩm cấp của thanh hổ khiếu kiếm. Phẩm cấp của nó là cấp bậc tiên khí. Câu nói của Khâu Đại Bảo vừa ra khỏi miệng, toàn bộ sân bóng nhất thời lâm vào mảnh tĩnh mịch không chút tiếng động. Vô luận là người trên khán đài hay trong phòng quý khách đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng, ngây người nhìn thanh hổ khiếu kiếm bên trong hộp gỗ, nhưng không nói ra được một câu nào. Loại vắng vẻ dường dị này đã sằng co suốt mấy phút. Cuối cùng mọi người từ trong nỗi khiếp sợ hồi phục lại tinh thần, không hẹn mà cùng ù lên kinh hô một mảnh. Lần này tiếng kinh hô của họ không chỉ làm sân bóng sản sinh rung động, những tiếng kinh hô hội tụ cùng một chỗ hình thành luồng sóng âm cường đại, thậm chí còn phá tan cấm chế được thiết trí trong sân bóng truyền ra bên ngoài, làm người thường ở chung quanh cũng có thể nghe thấy. Nhưng người chung quanh sân bóng đều cho rằng bên trong đang tổ chức một buổi nhạc hội của minh tinh ngôi sao, hoặc là cuộc thi đấu bóng đá. Cho nên đối với tiếng kinh hô kia cũng không sản sinh hoài nghi, thậm chí còn cho rằng đó là đương nhiên. Bên trong sân bóng, trong tiếng ồ lên kinh hô, vẻ mặt mọi người khiếp sợ đều ồn ào hét lên. Phảng phất chỉ có như vậy mới có thể phát tiết ra sự kích động trong lòng bọn họ. Thanh kiếm này không ngờ là hổ khiếu kiếm có cấp bậc tiên khí. Lẽ nào đây là phi kiếm do vị đạo hư tiền bối sau khi dẹp yên quần ma Tây Vực cuối cùng phi thăng trở thành kiếm tiên từng sử dụng sao? Trời ạ! Không nghĩ tới, pháp bảo này lại không cùng đạo hư tiền bối đi tới tiên giới mà di lưu ở lại nhân gian. Thật không hổ là tiên khí, dù đã trải qua thời gian ngàn năm, không ngờ vẫn còn duy trì phẩm cấp không rơi xuống. Cách xa như vậy, ta vẫn có thể cảm giác được cỗ linh lực dâng trào ẩn chứa trong hổ khiếu kiếm. Rốt cuộc là ai đem thanh hổ khiếu kiếm tuyệt thế kỳ chân này đem ra bán đấu giá? Người này cũng quá phá sản đi thôi. Pháp bảo như vậy, vô luận là ở tông phái nào, chỉ sợ đều là chi bảo chấn phái đúng không? Nếu như tổ sư của tông phái bọn hắn ở dưới suối vàng biết được, chỉ sợ phải tức giận đến ói máu chết thêm một lần đi nha. Nếu như bị đạo hư tiền bối biết, không biết có thể giận dữ, từ tiên giới hạ xuống trần gian tìm đến người này để tính sổ. Hội tu chân đấu giá lần này thật đúng là tới thật đúng, đầu tiên là lục phẩm đan dược, lần này lại là hổ khiếu kiếm cấp bậc tiên khí. Mở rộng tầm mắt, quả nhiên là mở rộng tầm mắt, ta cũng không biết tiếp theo còn có bảo bối làm kẻ khác khiếp sợ thế nào xuất hiện. Trong tiếng kinh hô và tiếng thét chói tai của mọi người, những ai đối với thanh hổ khiếu kiếm này sinh hứng thú cũng đều ngồi ngay ngắn. Hai mắt nhìn chằm chằm thanh bảo kiếm lóe ra kim quang. Trong ánh mắt họ tràn đầy quang mang sáng chói như ánh na, giống như con sói đó nhìn thấy thức ăn ngon, chỉ chờ Khâu Đại Bảo báo ra giá khởi phách của thanh kiếm, bắt đầu tuyên bố bán đấu giá, bọn họ sẽ lập tức xông lên mua thanh hổ khiếu kiếm trở về. Vì thanh kiếm này, cho dù có táng ra bại sản cũng sẽ không tiếc. Phải biết rằng trong tu chân giới hiện nay, một pháp bảo cấp bậc tiên khí không chỉ đề thăng sức chiến đấu của một người, càng có thể đề thăng thực lực cùng lực ảnh hưởng của một tông phái. Huống chi lại là thanh hổ khiếu kiếm có uy danh hiển hách trong dòng sông lịch sử. Mỗi một người tu chân trong sân bóng đều từng nghe nói về truyền thuyết của đạo hư chân nhân cùng hổ khiếu kiếm. Đối với uy lực khủng bố của hổ khiếu kiếm cũng phi thường quen thuộc. Cho nên sự quan tâm với thanh hổ khiếu kiếm còn cường liệt hơn cả bốn bình lục phẩm đan dược. Thanh hổ khiếu kiếm này không ngờ có cấp bậc tiên khí. Lúc này hai mắt Tô Hiểu Hồng cũng nhìn chằm chằm thanh hổ khiếu kiếm trên đài bán đấu giá, kích động không ngớt, cũng không quay đầu lại, nói với Trương Văn Trọng: "Lão sư, thanh kiếm này chúng ta mua nhé." Dù sao có cấm chế che đậy thanh âm, nàng cũng không sợ những người khác nghe được lời nói chuyện giữa nàng và Trương Văn Trọng. Huống chi xem thần thái của mọi người bên trong phòng, hiển nhiên đều sản sinh hứng thú đối với hổ khiếu kiếm. Không hề nghi ngờ, mặc kệ bọn họ có biết thái độ của phe mình hay không, họ đều sẽ bỏ ra một số tiền lớn chém giết để tranh đoạt thanh bảo kiếm cấp bậc tiên khí này. Nhưng làm Tô Hiểu Hồng thật không ngờ chính là câu trả lời của Trương Văn Trọng lại là: "Không, chúng ta không mua." "Vì sao không mua?" Tô Hiểu Hồng quay đầu nhìn hắn, trên mặt lộ ra biểu tình ngạc nhiên, không giải thích được nói: "Lão sư, thanh hổ khiếu kiếm là pháp bảo cấp bậc tiên khí nha, vì sao chúng ta không mua nó?" Nhìn biểu tình của Tô Hiểu Hồng, Trương Văn Trọng không khỏi cười khẽ, nói ra một câu trả lời làm Tô Hiểu Hồng càng thêm khiếp sợ. Bởi vì thanh hổ khiếu kiếm này là một kiện đồ giả, nhưng thủ đoạn của người làm giả phi thường cao minh, không ngờ đã giấu riêng được đôi mắt của những người ở đây. Nếu không phải thần thức tôi mạnh mẽ, nhìn ra được vấn đề trong đó, chỉ sợ cũng sẽ bị lừa gạt. Tô Hiểu Hồng mở to hai mắt kinh hô: "Cái gì? thanh hổ khiếu kiếm này không ngờ là đồ giả. Vậy, nàng tự nhiên tin tưởng Trương Văn Trọng, nhưng linh lực tràn ra từ bên trong thanh hổ khiếu kiếm lại dâng trào tinh thuần, cấp cho nàng cảm giác kể cả hai chuẩn tiên khí như bàn long ngọc xích cùng long phượng trình tường ấm cũng không thể so bằng. Bảo bối như vậy thực sự lại là đồ giả sao? Tô Hiểu Hồng nhìn Trương Văn Trọng, trong đôi mắt to lộ ra vẻ nghi hoặc. Trương Văn Trọng mỉm cười, đem tin tức do thần thức tra xét nói cho Tô Hiểu Hồng. Khí linh trong thanh hổ khiếu kiếm kỳ thực là yêu linh của hổ yêu, bị người dùng thủ pháp đặc thù cấm tham bên trong thanh kiếm, dùng giả mạo khí linh cũng không phải là khí linh chân chính. Chỉ bất quá, linh lực ẩn chứa trong thanh kiếm này, tôi tạm thời cũng nhìn không ra đã dùng loại phương pháp nào hình thành. Bất quá có một chút có thể khẳng định, linh lực kia cũng không ổn định. Nói cách khác, linh lực không thể kéo dài, không dùng được bao lâu, sẽ tự động tán đi. Nghe xong lời giải thích của Trương Văn Trọng, Tô Hiểu Hồng mừng tỉnh hiểu ra, lắc đầu than thở. Thật không nghĩ tới thanh hổ khiếu kiếm lại là đồ giả. Sau đó lại chỉ vào những người tu chân tâm tình kích động chung quanh, hỏi: "Lão sư, chúng ta có nên nhắc nhở bọn họ hay không?" Trương Văn Trọng mỉm cười, vưu dai xen lời: "Muội, em nghĩ Trọng ca nói cho bọn họ thanh hổ khiếu kiếm là đồ giả bọn họ sẽ tin tưởng sao? Nói không chừng bọn họ còn có thể cho rằng Trọng ca thi triển âm mưu dự kế, mục đích là vì bài trừ cạnh tranh, lặng lẽ đem thanh kiếm này thu vào trong túi. Dù sao nàng cũng lịch lãm nhiều năm trong thương giới, đối với nhân tính phi từng hiểu rõ khắc sâu." Nhìn dáng sấp kích động gần như điên cuồng của mọi người, Tô Hiểu Hồng gật đầu nói: "Đúng vậy, thật đúng là có khả năng này." Lúc này Trương Văn Trọng cũng nhớ tới chuyện lúc trước Hà Phi Quan mua kiện lư hương hình thú bạch tử. Từ nguyên lý cùng phương pháp tạo giả mà xem, cả hai vật này rõ ràng không hề khác biệt. Chỉ bất quá, thủ pháp làm giả hổ khiếu kiếm rõ ràng cao minh hơn lư hương hình thú bạch tử một ít. Bởi vậy Trương Văn Trọng suy đoán, hai kiện đồ giả là do một người tạo ra. Hơn nữa tạo nghệ làm giả của người này còn đang không ngừng đề thăng. Trên thế giới này có thể đem đồ giả tạo ra chân thực như vậy, thậm chí còn giấu riêng được nhiều đôi mắt của cao thủ, quả nhiên như lông phượng và sừng lân, ít lại càng ít. Trương Văn Trọng không khỏi đối với người làm đồ giả này sản sinh hứng thú thật lớn. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 564: Thiên tài tạo giả. Sau một thoáng trầm ngâm, Trương Văn Trọng nhìn Xích Hà đạo trưởng vẫy tay, ý bảo hắn đến gần nói chuyện. Lúc này Xích Hà đạo trưởng cùng những người khác bên trong phòng đều đang toàn lực chú ý tới thanh hổ khiếu kiếm giả nằm trên đài đấu giá. Tuy rằng hắn cũng biết với tài lực của Hà Phi Quan thật không có khả năng mua được thanh kiếm này. Dù có thể mua được, đối với Hà Phi Quan mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Nói không chừng còn có thể bởi vậy đưa tới họa diệt môn. Thế nhưng điều này cũng không gây trở ngại hắn nhìn chằm chằm thanh hổ khiếu kiếm giả mà nước bọt chảy ròng. Chính bởi vì quá mức quan tâm, hắn thậm chí không nhìn thấy được Trương Văn Trọng đang với hắn. May mắn chính là ở bên người hắn còn đứng một Trác Thanh Liên luôn bảo trì lãnh tĩnh cao độ từng thời khắc. Thấy Trương Văn Trọng vẫy Xích Hà đạo trưởng, Trác Thanh Liên thấy sư tôn của mình không hề phản ứng, nàng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, vỗ nhẹ vào sau lưng Xích Hà đạo trưởng nhắc nhở: "Sư tôn đừng đờ ra nữa, Trương tiên sinh đang gọi thầy đó." Lúc này Xích Hà đạo trưởng mới phục hồi lại tinh thần, không kịp cảm tạ á đồ nhắc nhở, cuống quyết chen về hướng Trương Văn Trọng. Trác Thanh Liên thoáng do dự một chút, cuối cùng đi theo sát phía sau hắn. Nhìn bóng lưng khẩn trương của Xích Hà đạo trưởng, Trác Thanh Liên nhìn không được thở dài, trong lòng thầm nói: "Vị sư tôn này của ta thực sự làm kẻ khác lo lắng." Bởi vì bên trong phòng quý khách có rất nhiều người đi vào, cho nên Xích Hà đạo trưởng phải mất một phen công phu mới chen được tới trước người Trương Văn Trọng. Hắn không kịp thở dốc, vội vã chắp tay hành lễ, dò hỏi: "Trương tiên sinh gọi tôi qua đây có chuyện gì cần phân phó sao?" Trác Thanh Liên đứng ngay sau lưng hắn, tuy rằng không mở miệng, vẫn nhìn Trương Văn Trọng với ánh mắt bao hàm ý hỏi. Nhưng Trương Văn Trọng cũng không vội vã trả lời, mà trước tiên hạ cấm chế cách âm, mới chỉ thanh hổ khiếu kiếm trên đài đấu giá, nói: "Dựa theo quy củ của hội đấu giá tu chân lần này, mỗi một kiện bán đấu giá hẳn đều có đăng ký qua phải không? Tôi nghĩ muốn làm phiền đạo trưởng thay tôi tra thử xem là ai lấy thanh hổ khiếu kiếm đem ra bán đấu giá." Xích Hà đạo trưởng hơi sửng sốt, không giải thích được Trương Văn Trọng vì sao lại đưa ra yêu cầu này. Nhưng hắn cũng không dám truy hỏi, chỉ có thể gật đầu đáp: "Không thành vấn đề, tôi sẽ cho người đi thăm dò." Dứt lời hắn lấy ra điện thoại, gọi cho một đệ tử Hà Phi Quan, lại phân phó vài câu. Sau khi cắt đứt điện thoại, vẻ mặt Xích Hà cung kính nói với Trương Văn Trọng: "Tôi đã dặn dò việc này xuống dưới, sau đó bọn họ điều tra xong sẽ có hồi báo. Trương tiên sinh, không biết anh còn chuyện gì cần phân phó tôi đi làm nữa không?" Trương Văn Trọng lắc đầu, nói: "Tạm thời đã không có, chờ bọn họ điều tra ra hãy nói." Ngay khi hai người đang nói chuyện với nhau, việc bán đấu giá hổ khiếu kiếm đang trong khí thế hừng hực. Bởi vì ở trong mắt mọi người, thanh hổ khiếu kiếm là hàng chính phẩm, là pháp bảo cấp bậc tiên khí. Cho nên việc tranh đoạt đối với nó cũng kịch liệt vô cùng. Giá cả một đường thăng cao, không thấy được dấu hiệu muốn dừng lại. Làm Xích Hà đạo trưởng và Trác Thanh Liên cảm thấy không giải thích được chính là từ đầu đến cuối Trương Văn Trọng đều dùng tư thái người đứng xem mọi người tranh đoạt hổ khiếu kiếm, không ngờ không hề kêu giá một lần nào. Tư thái đạm nhiên như vậy cùng vẻ điên cuồng của những người chung quanh tuyệt đối khác hẳn, đồng thời cũng làm hai người hiếu kỳ không ngớt. Cuối cùng Xích Hà đạo trưởng không kiềm chế được sự hiếu kỳ trong lòng, cẩn thận dò hỏi: "Trương tiên sinh, vì sao anh không ra giá? Lẽ nào thanh tiên khí hổ khiếu kiếm này không nhập được vào tầm mắt của anh sao?" Trương Văn Trọng thản nhiên cười, lắc đầu nói: "Nếu như nó thật sự là tiên khí, tôi đã sớm ra giá. Thế nhưng rất đáng tiếc, nó cũng không phải hổ khiếu kiếm chân chính, mà là một kiện đồ giả." "Đồ giả?" Lần này không chỉ có Xích Hà đạo trưởng, dù Trác Thanh Liên chưa bao giờ biến hóa biểu tình, cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, thất thanh kinh hô lên. May là Trương Văn Trọng đã sớm bố trí cấm chế cách âm, bằng không tiếng kinh hô của hai người bọn họ tất nhiên sẽ bị người trong phòng nghe thấy. Nếu như những người này thật sự tin tưởng lời Trương Văn Trọng nói còn hoàn hảo, sợ là sợ những người này đem lòng tiểu nhân đọ lòng quân tử, hiểu lầm Trương Văn Trọng đang đồng ý xấu. Xích Hà đạo trưởng vẻ mặt khiếp sợ, hiển nhiên không thể nào tin được lời Trương Văn Trọng nói. Hắn chỉ vào hổ khiếu kiếm nằm trên đài bán đấu giá, nói: "Trương tiên sinh, anh nói thanh hổ khiếu kiếm này là đồ giả, vậy điều này sao có thể? Vừa rồi đầu bạch hổ kia rõ ràng là khí linh của hổ khiếu kiếm, hơn nữa linh lực phát ra từ bên trong thanh kiếm cũng tinh thuần dâng trào, làm sao lại là một kiện đồ giả chứ? Nếu không bởi vì thân phận của Trương Văn Trọng, chỉ sợ hắn đã sớm chỉ vào mũi Trương Văn Trọng mắng: ngươi đang nói dối." So sánh với vẻ mặt khiếp sợ cùng hoài nghi của Xích Hà đạo trưởng, Trác Thanh Liên đứng ngay phía sau hắn cau lại đôi mày không nói gì. Chỉ bất quá biểu tình trên mặt nàng như có chút sở ngộ gì đó. Đối mặt nghi vấn của Xích Hà đạo trưởng, Trương Văn Trọng cũng không giải thích nhiều, chỉ mỉm cười. Xích Hà đạo trưởng vốn muốn truy hỏi, nhưng điện thoại của hắn chợt vang lên. Sau khi chuyển máy nói vài câu, hắn lại nhìn Trương Văn Trọng hồi báo: "Trương tiên sinh, chuyện anh nhờ chúng tôi đã điều tra xong. Đem thanh hổ khiếu kiếm ra bán đấu giá, là một người tên là Lưu Phong Huy. Người này đang ở hiện trường bán đấu giá, đang ngồi ở khán đài phía tây. Lưu Phong Huy: "Tốt, chúng ta đi gặp mặt người này." Nói xong, Trương Văn Trọng và Vưu Giai, Tô Hiểu Hồng cùng đứng dậy, hướng bên ngoài phòng quý khách đi ra. Đương nhiên hắn cũng không quên nhìn Xích Hà đạo trưởng và Trác Thanh Liên nói một câu: "Hai người nếu có hứng thú, không ngại cùng đi theo đi." Lại nói, Lưu Phong Huy này rất khả năng có sâu xa với các vị. Nếu như tôi không đoán sai, Lư Hương hình thú bạch từ các vị mua trước kia xuất từ tay hắn. Xích Hà đạo trưởng cùng Trác Thanh Liên nghe vậy, vùng lông mày không khỏi cao chặt. Từ sau khi mua được Lư Hương hình thú bạch từ vào tay, Xích Hà đạo trưởng và Trác Thanh Liên cùng với đệ tử Hà Phi Quan cũng đã suy nghĩ rất nhiều phương pháp muốn làm cho Lư Hương hình thú bạch từ khôi phục linh lực. Nhưng làm bọn họ thất vọng chính là toàn bộ những phương pháp giúp đề thăng cùng khôi phục linh lực dùng trên người Lư Hương hình thú bạch tử đều không có tác dụng. Vốn bọn họ còn tưởng rằng tình huống như vậy là bởi vì Lư Hương hình thú bạch tử từng có phẩm giai rất cao, cho nên cách khôi phục phổ thông không có tác dụng đối với nó. Thế nhưng hiện tại nghe xong câu nói của Trương Văn Trọng, bọn họ không hẹn mà cùng nổi lên hoài nghi. Lẽ nào nói, chúng ta bỏ số tiền lớn mua Lư Hương hình thú bạch tử cũng giống như thanh hổ khiếu kiếm làm mọi người điên cuồng này cũng không phải pháp bảo chính phẩm mà là một kiện đồ giả. Đây có khả năng sao? Mắt thấy ba người Trương Văn Trọng đã đi ra khỏi phòng quý khách, Xích Hà đạo trưởng cùng Trác Thanh Liên mang theo vẻ mặt kinh nghi cũng không suy nghĩ tiếp, vội vàng đuổi theo Trương Văn Trọng bọn họ. Bọn họ đều bức thiết muốn tìm hiểu rõ ràng đây đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lư Hương hình thú bạch tử và hổ khiếu kiếm có phải thực sự là đồ giả hay không? Người bên trong phòng quý khách lực chú ý đều bị hổ khiếu kiếm hấp dẫn qua. Đối với chuyện năm người Trương Văn Trọng rời khỏi phòng, bọn họ cũng không hề phát hiện. Có lẽ nói họ đã nhận ra nhưng cũng không có thời gian để ý tới. Sau khi đuổi theo ba người Trương Văn Trọng, Xích Hà cùng Trác Thanh Liên cũng không mở miệng hỏi, mà gọi điện thoại cho một đệ tử phụ trách khán đài phía tây, để hắn dẫn năm người đến khán đài tìm kiếm Lưu Phong Huy. Không bao lâu, năm người Trương Văn Trọng đã đi tới khán đài phía tây. Đệ tử Hà Phi Quan dẫn bọn họ đi tới nơi này, đưa tay chỉ một người, nói: "Trương tiên sinh, ngài xem, người kia chính là Lưu Phong Huy mà ngài muốn tìm." Nhìn theo phương hướng ngón tay chỉ của hắn, Trương Văn Trọng nhìn thấy một người có vẻ rắn chắc, mặc một chiếc áo lông màu đen, tuổi tác khoảng 30-40 tuổi. Nam tử này tuy là người tu chân, nhưng tu vi không cao, chỉ có tiêu chuẩn trúc cơ trung kỳ. Lúc này tuy hắn cũng giống như người chung quanh, đưa mắt nhìn chằm chằm thanh hổ khiếu kiếm trên đài đấu giá, nhưng từ trong ánh mắt hắn cũng thấy ra được vẻ đắc ý cùng vui vẻ. Một người tu chân trúc cơ trung kỳ, không ngờ có thể chế tạo ra một kiện đồ giả làm toàn bộ người tu chân đều bị mê hoặc. Bởi vậy có thể thấy được, người này chính là một thiên tài. Ý bảo mọi người đứng yên tại chỗ đợi, Trương Văn Trọng một mình đi tới trước mặt Lưu Phong Huy. Nhìn người thường không có chút linh lực đang đứng ngay trước người mình, Lưu Phong Huy không khỏi nhíu mày. Tuy rằng hắn là một tán tu, nhưng cũng biết trong tu chân giới hiện nay, không hề ít tông phái đều có người đại lý trong phàm tục giới. Người thường trước mắt nói không chừng cũng là một người đại lý của một môn phái trong phàm tục. Lưu Phong Huy không muốn trêu chọc phiền phức, cho nên hắn chỉ nói: "Phiền phức anh nhường đường, anh đã che đường nhìn của tôi." Trương Văn Trọng cũng không tránh ra, chỉ mỉm cười hỏi: "Anh là Lưu Phong Huy?" "Không sai, tôi là Lưu Phong Huy." "Anh là ai? Tôi hình như không nhận ra anh." Trong ánh mắt Lưu Phong Huy hiện lên thần sắc đề phòng cảnh giác đánh giá Trương Văn Trọng, hỏi ngược lại. Hắn dùng tay phải lặng lẽ bỏ vào trong túi quần, hiển nhiên bên trong túi quần có cất giấu pháp bảo hoặc B, hơn U, H, hơ chú, một khi Trương Văn Trọng nảy sinh địch ý với hắn, hắn sẽ lập tức tấn công. Trương Văn Trọng tự nhiên nhìn thấy vẻ mờ ám của hắn, nhưng cũng không để trong lòng, chỉ mỉm cười nói: anh thật sự không nhận ra tôi, nhưng tôi nhận ra anh. Thanh hổ khiếu kiếm cùng lư hương hình thú bạch tử đều do anh làm ra phải không? Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 565. Ngươi nguyện ý trở thành đệ tử của ta không? Câu nói của Trương Văn Trọng giống như một tiếng sấm sét ngang trời, chấn đến sắc mặt Lưu Phong Huy trắng bệch. Hắn vô ý thức muốn lấy ra pháp bảo trong túi quần, đem người thường đã biết được bí mật của hắn giết chết ngay tại chỗ. Nhưng hắn cuối cùng vẫn cố nén xung động. Bởi vì theo hắn xem ra, một người bình thường nếu dám chạy đến trước mặt vạch trần bí mật của hắn, vậy nói rõ tông phái sau lưng hắn đã sớm làm xong chuẩn bị ứng đối. Một ngày mình tùy tiện tấn công người này, dù có thể giết chết hắn, nhưng hơn phân nửa mình cũng phải đáp luôn tính mạng. Đối với Lưu Phong Huy thật vất vả mới có thể trở thành người tu chân mà nói, kết cục như vậy, vô luận thế nào hắn cũng không muốn nhìn thấy. Bất quá Lưu Phong Huy cũng không rút tay ra khỏi túi quần, mà nắm chặt pháp bảo bên trong túi, dùng phòng ngừa đột biến. Duy nhất làm hắn cảm giác may mắn chính là những người chung quanh toàn bộ đều lực chú ý lên hổ khiếu kiếm, không hề nghe được câu nói vừa rồi của Trương Văn Trọng. Lưu Phong Huy miễn cưỡng chấn định, đồng thời nỗ lực thể hiện ra biểu tình mờ mịt, không giải thích được nói: ngươi đến tột cùng là ai? Sao lại nói như vậy? Thanh hổ khiếu kiếm này, linh lực dư thừa, khí linh uy vũ, lại làm sao là đồ giả chứ? Dù là đồ giả, ta chỉ là một người có tu vi trúc cơ trung kỳ, làm sao khả năng chế tác đi ra? Về phần ngươi nói cái gì mà lư hương hình thú bạch tử, ta càng chưa từng nghe nói qua. Hắc, ta nói, ngươi không phải đã nhận sai người đó chứ? Nhìn thấy dáng vẻ miễn cưỡng của Lưu Phong Huy, Trương Văn Trọng không khỏi bật cười, lắc đầu nói: được rồi, ngươi cũng đừng giả vờ nữa. Ánh mắt của ngươi đã triệt để bán đứng ngươi. Ngươi yên tâm, ta cũng không phải tới truy cứu ngươi chế tác đồ giả gạt người. Bằng không ta sẽ không nói nhiều như vậy với ngươi, đã trực tiếp bắt ngươi rồi. Càng sẽ không thiết trí cấm chế ở đây, phòng ngừa người khác nghe hai ta nói chuyện. Mặt khác, kiện pháp bảo trong túi quần của ngươi chỉ bất quá là tam phẩm bảo khí mà thôi. Muốn dùng để đối phó ta cũng không có khả năng đâu. Trương Văn Trọng vừa nói xong, Lưu Phong Huy liền cảm giác tay phải của mình truyền đến cảm giác phòng tay kịch liệt, vẻ mặt hắn kinh khủng rút mạnh tay ra khỏi túi quần. Mà khi vài giây sau hắn đút tay trở vào trong túi, càng khiếp sợ phát hiện kiện tam phẩm bảo khí bên trong túi quần mình đã hóa thành một đống bột mịn vô dụng. Sắc mặt Lưu Phong Huy xoát một chút trở nên trắng bệch, trong ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Văn Trọng cũng tràn đầy vẻ kinh khủng. Tuy rằng hắn không nói gì, nhưng trong lòng tràn đầy bi thương kêu thảm. Có thể trong thời gian ngắn như vậy đem tam phẩm bảo khí hóa thành bột mịn, người này đâu phải người thường, rõ ràng là một cao thủ tu vi tinh thâm. Xong, xong, lần này toàn bộ xong. Sớm biết như vậy, ta cũng không nên ham xem náo nhiệt chạy tới tham gia hội đấu giá tu chân lần này. Sau khi hít sâu vài hơi, tình tự Lưu Phong Huy cũng khôi phục bình tĩnh, hỏi: ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Theo Lưu Phong Huy xem ra, nếu đã bị đối phương vạch trần bí mật còn không bằng thừa nhận cho sảng khoái một chút. Nếu như tiếp tục che lấp xuống dưới, trái lại sẽ rơi xuống tiểu thừa, sẽ bị bởi khinh bị chế nhạo. Mà biểu hiện của hắn đã bị Trương Văn Trọng thu hết vào trong mắt. Trương Văn Trọng khẽ gật đầu đối với biểu hiện của Lưu Phong Huy, rất là hài lòng. Tuy rằng gặp phải kinh biến đột ngột, nhưng có thể trong thời gian ngắn khôi phục bình tĩnh, phần tâm trí này đã thật sự không tệ. Ở đây không phải địa phương nói chuyện, ngươi đi theo ta. Dứt lời, Trương Văn Trọng xoay người rời đi. Sau thoáng do dự, cuối cùng Lưu Phong Huy đứng dậy, đi theo phía sau Trương Văn Trọng. Hắn cũng không phải không nghĩ qua chạy trốn, chỉ là sau một phen cân nhắc, tự biết hy vọng chạy trốn không lớn, trái lại còn có thể làm Trương Văn Trọng tức giận, nói không chừng sẽ tự rước lấy họa sát thân. Cho nên hắn buông tha ý niệm chạy trốn trong đầu, ngược lại thành thật đi theo sau lưng Trương Văn Trọng. Trương Văn Trọng dẫn Lưu Phong Huy đi tới trước mặt mọi người, nhìn Xích Hà đạo trưởng phân phó nói: bên trong sân bóng hẳn còn có phòng trống phải không? Đưa chúng tôi qua đó, tôi có chuyện muốn nói với Lưu Phong Huy. Chỉ là người ở đây quá nhiều, không phải là chỗ tốt để nói chuyện. Tôi lập tức an bài. Xích Hà đạo trưởng gật đầu đáp, đồng thời hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Phong Huy. Tuy rằng hắn không nghe được lời nói chuyện vừa rồi của Trương Văn Trọng và Lưu Phong Huy, nhưng từ biểu tình của hai người đến xem, lời vừa rồi của Trương Văn Trọng rõ ràng là sự thật. Vừa nghĩ mình dùng nhiều tiền như vậy lại mua phải món đồ giả, tâm tình của hắn dù sao cũng không thể vui vẻ nổi. Mà thái độ cung kính Xích Hà đạo trưởng đối đãi với Trương Văn Trọng cũng làm Lưu Phong Huy khiếp sợ không ngớt. Tuy rằng hắn không nhận ra Trương Văn Trọng, nhưng nhận thức Xích Hà đạo trưởng. Dù sao hội đấu giá tu chân lần này, Xích Hà đạo trưởng luôn là người ra mặt đầu tiên. Lưu Phong Huy biết, tuy rằng Xích Hà đạo trưởng chỉ là quan chủ của một tiểu môn phái như Hà Phi Quan, nhưng bởi vì hắn là bằng hữu cùng minh hữu của Trương Văn Trọng, cho nên địa vị của hắn được nâng lên cao. Thậm chí dù là một ít trưởng môn của những môn phái địa tự hào, khi nhìn thấy hắn đều vô cùng khách khí, không dám sĩ diện. Thế nhưng lúc này, Xích Hà đạo trưởng lại cung kính đối với người này như vậy. Hắn rốt cuộc lại là ai? Trong đầu Lưu Phong Huy bỗng nhiên hiện lên một tên người. Điều này làm cho thân thể hắn hơi run rẩy lên. Mà run rẩy phân nửa là vì kính nể, mặt khác phân nửa lại bởi vì hưng phấn. Xích Hà đạo trưởng gọi một cuộc điện thoại, rất nhanh có một đệ tử Hà Phi Quan chạy tới, dẫn mọi người đi về hướng phòng nghỉ dành cho cầu thủ. Sau khi đi vào phòng nghỉ dành cho cầu thủ, Lưu Phong Huy không kiềm chế được sự kích động cùng nỗi khiếp sợ trong nội tâm, không đợi Trương Văn Trọng mở miệng hỏi, liền sẵn trước run giọng hỏi: xin hỏi một chút, ngài không phải là Trương Văn Trọng đó chứ? Trương Văn Trọng hơi sườn sốt, không giải thích được vì sao Lưu Phong Huy lại hỏi vấn đề này, nhưng vẫn gật đầu đáp: không sai, ta là Trương Văn Trọng. Lưu Phong Huy há to miệng, lại truy hỏi một câu: ngài thật là Trương Văn Trọng? Thật là vì Trương Văn Trọng được tôn xưng là đồ đệ tiên nhân, là chuyên gia diệt môn của Phong Sơn Phái. Trương Văn Trọng không khỏi nở nụ cười, nói: ta là Trương Văn Trọng không sai, nhưng ta cũng không biết từ lúc nào lại có hai danh hiệu kia. Mọi người cũng cùng nhau nở nụ cười. Tô Hiểu Hồng vừa cười vừa nói: đồ đệ tiên nhân, chuyên gia diệt môn. Tên hiểu như vậy thật sự là khó nghe, quá khó nghe, đến tột cùng là ai đặt nha? Thực sự là không có tố chất, lão sư, hay để em thủ một cái tên uy phong cho thầy nhé. Lưu Phong Huy cũng không để ý đến tiếng cười và lời nói của mọi người, chỉ thở dài. Thật không hổ là đệ tử thân truyền của tiên nhân, thảo nào có thể nhìn ra Lư Hương Hình Thú Bạch Từ và Hổ Khiếu Kiếm đều là đồ giả. Sau một phen cảm thán, hắn nói ra một câu làm tất cả mọi người không ngờ: Trương tiên sinh, Phong Sơn phái các vị còn thu đệ tử nữa không? Ngài xem tôi thế nào? Có thể trở thành đệ tử của Phong Sơn phái các vị? Trương Văn Trọng không mở miệng trả lời, Xích Hà đạo trưởng đang hận Lưu Phong Huy đến cắn răng giành nói trước. Muốn trở thành đệ tử Phong Sơn phái, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Hừ, tên tiểu tử ngươi, dám chế tác đồ giả lừa gạt chúng ta, để chúng ta mất tiền tài chỉ là việc nhỏ. Vì muốn khôi phục linh lực cho lư hương hình thú bạch tử, thế nhưng đã lãng phí rất nhiều đan dược của chúng ta. Trương Văn Trọng khoát tay ý bảo Xích Hà đạo trưởng không nên nói tiếp, chợt quan sát Lưu Phong Huy từ trên xuống dưới. Từ tư chất mà xem, tư chất của Lưu Phong Huy cũng không tốt lắm. Thế nhưng có thể chế tạo ra tiên khí giả, nói rõ suy nghĩ của hắn linh hoạt. Người như vậy, dù tư chất không tốt, chỉ cần gặp phải danh sư dành cho sự giáo dục chuẩn xác, lại thêm bản thân chăm chỉ, cũng có thể thu được tu vi cực cao. Lưu Phong Huy bị Trương Văn Trọng quan sát đến thấp thỏm bất an, nhìn không được hỏi: thế nào, Trương tiên sinh có thể thu tôi làm đệ tử Phong Sơn phái được không? Trương Văn Trọng hỏi ngược lại: ngươi muốn gia nhập Phong Sơn phái? Tông phái trước đây của ngươi, lẽ nào cho phép ngươi chuyển nhập vào tông phái khác hay sao? Sắc mặt Lưu Phong Huy nhất thời ảm đạm, lắc đầu nói: tôi là một tán tu, cũng không có tông phái. Lúc còn tuổi nhỏ, tôi từ một quầy sách cũ tìm tới được một quyển sách cổ giảng tu luyện, sau đó tự mình học tập. Chỉ tiếc phương pháp tu luyện trong sách sức mẻ không được đầy đủ, cho nên tu vi tôi tiến triển thật chậm. Để có thể thu được bí tịch tu luyện tốt cùng đan dược, tôi bắt đầu học luyện chế pháp bảo. Bởi vì tu vi của tôi quá thấp, có khả năng tìm được phẩm giai tài liệu cũng không cao, cho nên pháp bảo luyện chế ra phẩm cấp đều rất thấp. Muốn dùng chúng nó để đổi bí tịch tu luyện căn bản là không có khả năng. Sau đó trong một cơ hội ngẫu nhiên, tôi phát hiện một phương pháp có thể dùng yêu linh giả mạo khí linh, vì vậy tôi thử chế tác đồ giả. Sau vài lần thất bại, cuối cùng tôi luyện chế ra một pháp bảo có khí linh giả mạo. Tôi dùng pháp bảo này đổi được một bí tịch tu luyện không tệ, lúc đó mới đột phá luyện khí kỳ, bước vào trúc cơ kỳ. Hắn đem những tao ngộ bao năm qua kể lại cho Trương Văn Trọng. Trải qua sự giảng thuật của Lưu Phong Huy, nhóm người Trương Văn Trọng cũng biết, sở dĩ hắn mạo hiểm phiêu lưu cực lớn chế tác đồ giả pháp bảo, vì muốn thu được bí tịch cùng đan dược để trợ giúp tu luyện, để thăng tu vi của chính mình. Trước đó hắn không phải không muốn bái nhập một môn phái để học tập. Chỉ tiếc hắn đã bái lại một vài môn phái, nhưng đều bị đối phương dùng lý do tư chất quá kém để cự tuyệt. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ đành làm một tán tu. Sau khi nghe xong Lưu Phong Huy giảng thuật, Trương Văn Trọng trầm mặt suy tư vài phút, mới dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi: ngươi nguyện ý trở thành đệ tử của ta không? Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 566. Trời sụp xuống tới, ta đỡ cho ngươi. Cả người Lưu Phong Huy đều ngây dại, ngây ngốc nhìn Trương Văn Trọng, nửa ngày cũng không hé răng. Đối với chuyện gia nhập vào Phong Sơn phái, hắn chỉ hy vọng mà thôi, cũng không dám ôm ập hy vọng quá lớn. Bởi vì hắn bị không ít tông phái cự tuyệt qua, đều đã bị cự tuyệt thành thói quen. Theo hắn xem ra, kết quả lần này hơn phân nửa cũng là cự tuyệt. Dù sao Phong Sơn phái chính là tông phái do tiên nhân truyền thụ, làm sao lại đi coi trọng một người có tư chất không tốt, tuổi tác lại lớn giống như hắn. Cho nên hắn hoàn toàn không hề ngờ tới Trương Văn Trọng lại hỏi một câu như vậy. Trở thành đệ tử thân truyền của Trương Văn Trọng, đây chính là ước mơ tha thiết của Lưu Phong Huy, thậm chí là của rất nhiều tán tu. Trương Văn Trọng là ai? Đó là một cường giả liên tục tiêu diệt hai môn phái lớn, chính là đệ tử thân truyền của tiên nhân A. Có người nói Trương Văn Trọng có tu vi cực cao, đồng thời nắm giữ vô số tiên pháp. Nếu như có thể được hắn truyền thụ, dù chỉ một chiêu nửa thức cũng vô cùng hưởng thụ. Tin tức quá tốt thình lình xảy ra, làm Lưu Phong Huy hoàn toàn phát mộng. Điều này giống như một người nghèo khó đã lâu thỉnh thoảng mua vé số một lần, không ngờ lại trúng ngay giải độc đắc. thẳng đến khi Tô Hiểu Hồng đứng một bên không chờ được lầm bầm một câu: "Ui, ngươi rốt cuộc có nguyện ý trở thành đệ tử của lão sư ta không nha? Sảng khoái một chút được không? Đừng chậm trễ lãng phí thời gian." Lúc này hắn mới từ trong trạng thái thất thần vui mừng tỉnh dậy, vẻ mặt mừng rỡ, vội vàng nói: "Nguyện ý, nguyện ý, tôi đương nhiên nguyện ý." Xích Hà đạo trưởng không khỏi lắc đầu thầm thở dài: "Mạng của người này thật tốt, không ngờ được Trương tiên sinh thu nhập môn hạ. Tư chất của hắn tuy rằng không tốt, nhưng dưới sự giáo dục của Trương tiên sinh, nói vậy ngày sau sẽ có một phen tung hoành. Ai, chỉ tiếc hắn trở thành đệ tử của Trương tiên sinh, ta cũng không tiện hướng hắn đòi bồi thường nữa." Nhìn Lưu Phong Huy đã vui mừng đến choáng váng, chỉ biết đứng tại chỗ cười ngây ngô mà không biết làm gì khác, liền nhắc nhở: "Còn suy nghĩ cái gì? Nhanh lên quỳ xuống bái sư." Lúc này Lưu Phong Huy mới từ trong sự hưng phấn cùng kích động quá độ tỉnh táo lại, liền hướng Trương Văn Trọng quỳ rạp xuống đất, làm lễ bái sư. Đợi sau khi hắn hành lễ hoàn tất, Trương Văn Trọng đưa tay nâng hắn lên, nói: "Từ nay về sau, ngươi là đệ tử của Trương Văn Trọng ta. Ta sẽ truyền thụ một bộ công pháp thích hợp cho ngươi tu luyện, lại truyền thụ pháp môn luyện khí cho ngươi. Nhưng chuyện chế tác đồ giả đi lừa gạt, sau này ngươi không được làm nữa." Lưu Phong Huy vội vàng trịnh trọng bảo chứng: "Thỉnh sư tôn yên tâm, sau này tôi tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện nhục nhã danh dự sư tôn, nhục nhã Phong Sơn phái." "Như vậy tốt." Trương Văn Trọng hài lòng gật đầu, lập tức quay đầu lại nói với Xích Hà đạo trưởng: "Sau đó tôi sẽ cho người đưa tới vài viên Tam Thanh Đại Đạo Đan cho các vị, xem như bù đắp tổn thất của Lư Hương Hình Thú Bạch Tử. Bất quá tôi cũng hy vọng chuyện liên quan tới việc Lưu Phong Huy chế tạo đồ giả không nên tiết lộ ra ngoài." Xích Hà đạo trưởng vội vàng nói: "Yên tâm đi Trương tiên sinh, chuyện ngày hôm nay Hà Phi Quan tuyệt đối sẽ giữ bí mật, sẽ không tiết lộ nửa điểm ra ngoài. Nhưng chuyện bồi thường gì đó thì miễn đi. Dù sao chỉ trách chúng tôi thiếu ánh mắt, mới xem đồ giả là bảo bối mà mua trở về." Trương Văn Trọng xua tay cắt đứt lời hắn nói: "Vài viên Tam Thanh Đại Đạo Đan các vị cứ nhận lấy đi. Trương Văn Trọng này tuyệt đối sẽ không để cho bằng hữu có hại." Xích Hà đạo trưởng cũng không tiếp tục chối từ, cười ha ha nói: "Đã như vậy, tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Cảm tạ Trương tiên sinh." Sở dĩ Trương Văn Trọng thu Lưu Phong Huy làm đồ đệ, một phần là bởi vì hắn thông tuệ cùng kiên trì, không có một tông phái nào chịu thu nhận hắn. Nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì tu luyện, đồng thời còn đạt được tu vi trúc cơ trung kỳ. Phần thông tuệ cùng kiên trì này đủ để bù đắp sự thiếu hụt về tư chất của hắn. Một phương diện khác là bản lĩnh chế tác pháp bảo giả của hắn. Theo Trương Văn Trọng xem ra, bản lĩnh chế tác pháp bảo giả của Lưu Phong Huy nếu được kết hợp với phương pháp luyện khí của hắn, nói không chừng có thể luyện chế ra một nhóm giả tiên khí có tính thực dụng. Dù những đồ giả này không có được uy lực như hàng chính phẩm, chí ít cũng có được uy lực của cấp bậc linh khí. Then chốt chính là đồ giả cho Lưu Phong Huy chế tác, khí thế tuôn ra đúng là không kém gì tiên khí chính phẩm. Cũng giống như thanh hổ khiếu kiếm vừa chấn động toàn bộ sân bóng, thử hỏi, ngay khi đang chém giết nhau, người của phe mình đột nhiên lấy ra một kiện tiên khí tuôn trào khí thế mãnh liệt, sẽ làm đối phương hoảng sợ đến thế nào? Dù không làm đối phương sợ hãi đến tè ra quần, dập đầu cầu xin tha thứ, cũng có thể làm đối phương tâm trí đại loạn, do đó sẽ giảm mạnh sức chiến đấu phải không? Huống chi, mục đích của Trương Văn Trọng không chỉ là tiên khí giả. Bất quá việc này cũng không thích hợp nói trước mặt người ngoài. Chỉ đợi sau buổi đấu giá kết thúc, lại bàn riêng với Lưu Phong Huy. Sau khi dặn vài câu môn quy của Phong Sơn phái với Lưu Phong Huy, Trương Văn Trọng lại nói với mọi người: "Được rồi, chúng ta cũng đừng ở lại chỗ này đợi nữa. mau về phòng quý khách tránh khỏi việc làm người khác sinh nghi, lại bỏ lỡ mua bảo bối. Chợt quay sang nói với Lưu Phong Huy: ngươi không cần quay về khán đài phía tây nữa, theo chúng ta cùng đến phòng quý khách. Dạ. Lưu Phong Huy gật đầu đáp, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn cùng kích động. Trên đường quay về phòng quý khách, Tô Hiểu Hồng cười hì hì nhìn Lưu Phong Huy nói: ui, Lưu sư để kêu một tiếng sư tỷ nghe một chút. Tuy nói tuổi tác của hắn lớn hơn Tô Hiểu Hồng rất nhiều, nhưng dù sao Tô Hiểu Hồng cũng là đệ tử đầu tiên của Trương Văn Trọng. Hơn nữa tu vi của nàng lại hơn xa hắn nhiều. Cho nên Lưu Phong Huy cũng không dám chậm trễ, thành thật cung kính hành lễ ăn cần chào. Chào sư tỷ, sau này còn thỉnh sư tỷ chiếu cố nhiều hơn. Thái độ của Lưu Phong Huy làm Tô Hiểu Hồng rất hài lòng, nàng gật đầu nói: yên tâm đi, ngươi đã là sư đệ của ta, ta khẳng định sẽ cháo ngươi. Sau này nếu có ai dám chọc tới ngươi cứ nói với sư tỷ thay ngươi ra mặt. Xem ra nàng chưa từng được làm qua sư tỷ, đã đem mình hoàn toàn dung nhập vào vai diễn mới mẻ này. Đợi khi mọi người quay về phòng quý khách, việc bán đấu giá hổ khiếu kiếm đã kết thúc. Tiên khí giả này được một môn phái tên Tam Thanh Quan xếp hạng thứ 14 trong địa tự hào dùng 460 vạn nhất phẩm đan dược thu nhập vào trong túi. Vốn bốn người lục hòe cũng triển khai tranh đoạt kịch liệt với thanh hổ khiếu kiếm này, chỉ tiếc sau đó bọn họ nghĩ phía sau hổ khiếu kiếm còn có thất phẩm đan dược, có vẻ do dự. Cuối cùng vì do dự nhất thời nên không tiếp tục ra giá. Lúc này nhìn vẻ rào rạt đắc ý của Tam Thanh Quan chủ, còn kém một chút không nảy tưng lên hoan hô, trong lòng bọn họ không ngừng hối hận. Nhưng bọn họ lại không biết, chính bởi vì nhất thời do dự đã giúp bọn họ tránh được một lần tổn thất lớn. 460 vạn nhất phẩm đan dược. Trời ạ, hổ khiếu kiếm. Hổ khiếu kiếm không ngờ bán ra được nhiều tiền như vậy. Cả người Lưu Phong Huy lại chấn kinh lần nữa. Tuy rằng hắn cũng hiểu được hổ khiếu kiếm sẽ bán được giá, nhưng thế nào cũng không có nghĩ đến lại bán ra được với cái giá trên trời, làm kẻ khác hít thở không thông. Tô Hiểu Hồng dùng phương pháp truyền âm nhập mật trêu vẹo hắn: sư đệ chúc mừng ngươi nha, ngươi ở trong tu chân giới có thể nói một đêm phất nhanh rồi. Thần tình trên mặt Lưu Phong Huy biến ảo bất định, nhưng không hề có vẻ vui mừng. Vốn hắn chế tác tiên khí giả, chỉ muốn kiếm tiền mua bí tịch tu chân, hay đan dược hoặc pháp bảo. Nhưng hiện tại cái giá bán đồ giả đã cao tới mức có chút thái quá. Nếu như quan chủ Tam Thanh Quan nhìn ra hổ khiếu kiếm là đồ giả, một đường truy ra tới, hắn thật sự xong đời. Trước đây hắn không môn không phái, một mình cô độc, không có hy vọng, chỉ đành dựa vào bản thân phấn đấu. Dù bị Tam Thanh Quan truy tới, chộp về săn vặt hoặc giết chết, cũng không có gì quan trọng. Thế nhưng hiện tại, hắn thật vất vả bái nhập vào Phong Sơn Phái, trở thành đệ tử của Trương Văn Trọng, có tiền đồ rộng lớn đang chờ hắn tiến bước. Hắn tự nhiên sẽ không nguyện ý rơi vào hạ tràng thê thảm như vậy. Cho nên sau thoáng suy tư cân nhắc, hắn vội vàng tiến đến bên người Trương Văn Trọng, nói: sư tôn, 460 vạn nhất phẩm đan dược kia, đệ tử muốn hiến hết cho Phong Sơn Phái. Trương Văn Trọng làm sao không biết trong lòng Lưu Phong Huy đang suy nghĩ điều gì. Hắn đây là muốn dùng 460 vạn nhất phẩm đan dược để đổi lấy sự che chở của Phong Sơn Phái. Trương Văn Trọng bật cười, lắc đầu. Lưu Phong Huy nhất thời liền khẩn trương lên, hắn cho rằng Trương Văn Trọng định bỏ qua hắn. Ngay khi hắn thất vọng không biết làm sao, Trương Văn Trọng lại cười khẽ nói: 460 vạn nhất phẩm đan dược là do ngươi dùng chính bản lĩnh của mình kiếm tới. Bọn họ mắc mưu, chỉ trách ánh mắt bọn họ kém, trách không được người khác. Về phần đan dược nhất phẩm sao, chính do ngươi giữ lại mà dùng. Trong hội đấu giá tu chân, phàm nhìn thấy cái gì mình thích, không ngại cứ mua về. Về phần chuyện khác, ngươi không cần quá lo lắng. hiện tại ngươi đã là đệ tử của Phong Sơn Phái, là đệ tử của ta, dù trời có sụp xuống tới cũng có ta gánh đỡ thay ngươi. Lưu Phong Huy, Phác Thông, một tiếng quỳ gối ngay trước người Trương Văn Trọng, dập đầu thùng thùng thật mạnh, rơi nước mắt đầy mặt nói: cảm tạ sư tôn, cảm tạ sư tôn. Giờ khắc này, Lưu Phong Huy thật sự vô cùng cảm động. Từ khi bước vào con đường tu chân tới nay, hắn chưa từng được ai quan tâm như vậy. Giờ khắc này trái tim hắn thật sự cảm thấy ấm áp. Cũng bởi vì câu nói của Trương Văn Trọng, làm hắn hoàn toàn thật lòng tôn sùng Trương Văn Trọng là một lão sư không khác gì cha mẹ ruột của mình. Từ nay về sau, hắn trung thành và tận tâm, không hề kém hơn Tô Hiểu Hồng bọn họ. Những người khác bên trong phòng quý khách bởi vì có cấm chế nên không nghe được cuộc nói chuyện của Trương Văn Trọng và Lưu Phong Huy. Bởi vậy đối với việc Lưu Phong Huy đột nhiên quỳ rạp xuống đất, rất hiếu kỳ, không khỏi khe khẽ nói nhỏ cùng nhau: siêu cấp tiên ý, tác giả Ngũ Trí, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 567 Luyện thành đạo cơ đan. Đợi khi Trương Văn Trọng nâng lên Lưu Phong Huy, bên trong phòng có người không kiềm chế được lòng hiếu kỳ dò hỏi: Trương tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Hay là người này đắc tội anh? Vừa nói hắn vừa dùng ánh mắt sắc bén đánh giá Lưu Phong Huy. Sau khi được Trương Văn Trọng khuyên bảo, dũng khí của Lưu Phong Huy cũng cao hơn rất nhiều, vẫn không hề sợ, trái lại còn dũng cảm trừng mắt nhìn trở lại. Làm người nọ chợt cau mày, nếu không bởi vì Trương Văn Trọng còn chưa lên tiếng, chỉ sợ hắn đã sớm xuất thủ giáo huấn Lưu Phong Huy. Trương Văn Trọng vẫn chưa trực tiếp trả lời vấn đề của người nọ, mà mỉm cười giới thiệu: đây là đồ đệ mới thu của tôi, Lưu Phong Huy. Người trong phòng quý khách sửng sốt, chợt đưa ánh mắt ước ao nhìn Lưu Phong Huy. Theo bọn họ xem ra, Trương Văn Trọng chính là đệ tử thân truyền của tiên nhân, làm đồ đệ của hắn chẳng phải sẽ trở thành đồ tôn của tiên nhân. Tuy nói tu vi hiện tại của Lưu Phong Huy chỉ là trúc cơ trung kỳ, thế nhưng từ chuyện đệ tử Phong Sơn Phái chỉ trong một đêm tu vi đề thăng bão táp mà xem, có thể không qua bao lâu, Lưu Phong Huy này có thể bước vào cảnh giới kim đan kỳ hoặc là cảnh giới càng cao hơn. Mà làm cho mọi người ước ao chính là sau khi hắn trở thành đệ tử thân truyền của Trương Văn Trọng, sẽ học được một ít tiên pháp từ chỗ hắn. Đây không phải đạo pháp bình thường, mà là tiên pháp. Tuy rằng không rõ Lưu Phong Huy vốn có tư chất không được tốt lắm, đến tột cùng có điểm nào được Trương Văn Trọng nhìn chúng, không ngờ được thu làm đệ tử, thế nhưng điều này cũng không gây trở ngại mọi người tỏ ý thân mật với hắn. Theo mọi người thấy, khi lấy lòng Trương Văn Trọng còn phải lấy lòng người bên cạnh hắn. Bằng không những người này ở bên tai hắn nói bậy vài câu về tông phái của mình, chẳng phải sẽ trở thành chuyện xấu hay sao? Tuy nói tạm thời bọn họ còn không cần sợ Phong Sơn Phái, thế nhưng nếu ở trong lòng Trương Văn Trọng hạ xuống một ấn tượng xấu, chỉ sợ bọn họ muốn mua đan dược cao phẩm từ chỗ Phong Sơn Phái cũng sẽ không còn thuận lợi. Chính bởi vì có ý nghĩ như vậy, cho nên mọi người lại tỏ ý thân thiện với một thái điểu trúc cơ trung kỳ như Lưu Phong Huy. Mà trường hợp như vậy, Lưu Phong Huy cũng chưa từng được trải qua. Nhưng lúc này hắn đã điều chỉnh tốt tâm tình, biết mục đích những người này tỏ vẻ thân thiện với mình, cho nên cũng ứng phó thật khéo, không đắc ý vinh váo như Xích Hà đạo trưởng trước đó. Nhìn tất cả, Trương Văn Trọng hài lòng gật đầu. Hội đấu giá tu chân vẫn tiếp tục tiến hành. Có thể bởi vì liên tục trải qua hai lần oanh động, mọi người cũng đã tiêu hao không ít tài lực, nên bầu không khí cùng sự tranh đoạt kịch liệt của hội đấu giá đã yếu nhược hơn trước rất nhiều. Cho tới lúc buổi đấu giá hôm nay kết thúc cũng không tiếp tục xuất hiện qua tràng diện kịch liệt như trước đó. Dù vậy, mọi người tham gia buổi đấu giá đều cảm thấy chuyến này không tệ. Điều khác không nói, chỉ thấy bốn bình đan dược lục phẩm và thanh tiên khí hổ khiếu kiếm đã đủ cho bọn họ nói khoác thật lâu. Lúc rời đi sân bóng, vẻ hưng phấn cùng kích động trên mặt bọn họ đều không rút đi. Thậm chí còn có người quen nhau top 5 top 3 ghé vào nhau đàm luận hội đấu giá hôm nay. Lúc Trương Văn Trọng rời khỏi sân bóng, trên mặt cũng tràn đầy dáng tươi cười. Sở dĩ hắn vui vẻ như vậy, không chỉ bởi vì ở trong buổi đấu giá hắn mua được không ít pháp bảo thực dụng phẩm cấp không thấp cho đệ tử Phong Sơn Phái, cũng không chỉ vì hắn thu được một đồ đệ thiên tài biết chế tác pháp bảo giả, càng bởi vì hắn thuận lợi mua được 3 kiện linh tài liệu cuối cùng cần thiết để chế tạo đạo cơ đan: Hồng Hoa Thiên Binh, Ngân Tô Diệp, Hải Khiếu Thạch. Trương Văn Trọng tâm tình tốt, sau khi cẩn thận thu ba kiện linh tài liệu vào trong càn khôn hồ, cười nói với Vưu Sai: sau khi trở về, anh lập tức khai lô luyện chế đạo cơ đan trước tiên cho em và người nhà của anh ăn vào. Chờ khi trở về cung thành, lại cho người nhà em dùng tới. Kể từ đó hai gia đình chúng ta đều có thể bước lên con đường tu chân. Ngày sau nếu như hai gia đình chúng ta đều cùng phi thăng thành tiên, nói không chừng còn có thể trở thành một câu chuyện giai thoại. Ân. Vưu Sai dùng sức gật đầu, trên mặt lộ vẻ vui mừng và kích động. Lúc đi ra sân bóng, Trương Văn Trọng cũng không vội vã đi tới bãi đỗ xe, mà gọi Trần Nhàn đến trước người, chỉ vào Lưu Phong Huy, hướng nàng phân phó: cô an bài một người đưa hắn về huyện Ẩm Ngạc trước, giúp hắn tìm một nơi ở gần nhà của ta. Trần Nhàn hồi đáp: do tôi tự mình đi làm, dù sao hôm nay cũng không còn chuyện gì khác. Trương Văn Trọng gật đầu, nói: cũng tốt, do cô đi một chuyến đi. Lập tức gọi Lưu Phong Huy tới trước người, sẵn dò hắn vài câu, lại lấy một bình linh khí hoàn đưa cho hắn, nói: tu vi của ngươi quá thấp, dùng cao phẩm đan dược sẽ lãng phí linh khí bên trong. Bình linh khí hoàn này chính do ta dùng linh khí thiên địa ngưng luyện mà thành, đối với việc tu vi ngươi đề thăng hẳn có công hiệu rất tốt. Ta lại truyền cho ngươi một bộ tâm pháp tu luyện, sau đó ngươi theo Trần Nhàn quay về huyện Ẩm Ngạc, dàn xếp xong xuôi có thể bắt đầu tu luyện. Dứt lời, hắn giơ ngón trỏ tay phải điểm lên huyệt mi tâm của Lưu Phong Huy, từng sợi quang mang màu đỏ từ đầu ngón trỏ phóng ra, dũng mãnh truyền vào trong mi tâm Lưu Phong Huy. Lưu Phong Huy chỉ cảm thấy có rất nhiều tin tức đi theo quang mang màu đỏ dũng mãnh tràn vào trong đầu hắn. Hắn không khỏi nhắm hai mắt lại, dùng thần thức kiểm tra đoạn tin tức. Một lúc sau, thân thể hắn bởi vì kích động liền run rẩy lên. Đoạn tin tức Trương Văn Trọng đưa vào đầu hắn chính là một bộ tâm pháp tu luyện. Tuy rằng Lưu Phong Huy còn chưa tu luyện bộ tâm pháp này, nhưng từ tin tức phản ánh đi ra, đây là một bộ tâm pháp tu luyện hỏa hệ cao phẩm. Hơn nữa bộ tâm pháp tu luyện này cũng không tối nghĩa khó hiểu như bộ tâm pháp hắn mua được ngày trước, mà nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, giảng giải thập phần rõ ràng thấu triệt, làm cho vừa nhìn liền hiểu ngay, nếu có thời gian nghĩ kỹ, sẽ tránh được việc hiểu biết sai lầm mà tẩu hỏa nhập ma. Cảm tạ sư tôn. Lưu Phong Huy cảm kích nói. Không biết làm sao biểu đạt sự biết ơn trong lòng mình, hắn lại muốn quỳ rạp xuống đất. Trương Văn Trọng vội vàng ngăn trở cử động của hắn, vừa cười vừa nói. Được rồi, sau này đừng mỗi chút đã quỳ xuống. Chỉ cần ngươi chuyên cần tu luyện, để thăng tu vi của mình chính là sự cảm kích tốt nhất đối với ta. Lưu Phong Huy gật mạnh đầu, thần tình nghiêm túc nói. Đệ tử nhất định tu luyện chăm chỉ, tuyệt đối sẽ không cô phụ kỳ vọng của sư tôn. Đợi Lưu Phong Huy đi theo Trần Nhàn rời khỏi, Trương Văn Trọng cùng Vưu Sai, Tô Hiểu Hồng đi về hướng bãi đỗ xe, chuẩn bị lái xe quay về huyện Ẩm Ngạc. Ngay lúc này, các trưởng môn đại tông phái vừa chen chúc bên trong phòng quý khách cũng đã chạy tới, vây quanh ba người Trương Văn Trọng chật như nêm cối. Một màn như vậy có chút ngoài sự dự liệu của Trương Văn Trọng, hắn hạ cửa sổ xe xuống thăm dò. Chư vị còn có chuyện gì sao? Một trưởng môn đứng gần cửa xe nhất vội vã nói: "Trương tiên sinh, không phải trước đó anh đã đáp ứng sau buổi đấu giá chấm dứt sẽ phó ước với tông phái chúng tôi sao? Tôi đã đặt bàn trong nhà hàng tốt nhất ở Vân Thai Thị, chỉ chờ anh đến thôi." Những người khác cũng nhao nhao lên tiếng, đều không cam lòng lạc hậu nói: "Tôi đã cho người mang linh tài liệu cao phẩm đưa tới, tin tưởng rất nhanh là có thể mang tới Vân Thai Thị. Còn thỉnh Trương tiên sinh đi cùng chúng tôi một chuyến, nhìn xem có tài liệu gì anh cần hay không. Tông phái các ngươi có linh tài liệu cao phẩm cất giữ, không phải muốn đem ra làm mất mặt. Hơn nữa linh tài liệu của các ngươi còn đang trên đường tới, chẳng lẽ muốn Trương tiên sinh đến đó chờ sao? Trương tiên sinh cũng không nhàn dối như các ngươi nha, đừng lãng phí thời gian của Trương tiên sinh nữa. Trương tiên sinh, đi theo chúng tôi đi. Linh tài liệu cao phẩm của tông phái chúng tôi đã đưa tới Vân Thai Thị, phàm là thứ gì anh coi trọng cứ lấy đi. Những trưởng môn trưởng lão các tông phái đều muốn Trương Văn Trọng đi cùng mình, khó tránh khỏi gây cãi lẫn nhau. Trong khoảnh khắc, mùi thuốc súng dày đặc, nếu như còn không ngăn cản, chỉ sợ sẽ tiến đến giao chiến quyền cước. Những người này cũng không phải lưu manh đầu đường, một khi thật sự đánh nhau, sợ rằng dân chúng bình thường của Vân Thai thì sẽ gặp tai ương. Chuyện như vậy Trương Văn Trọng cũng không muốn nhìn thấy. Cho nên hắn vội vã mở miệng khuyên bảo, sau đó nói: "Vốn tôi cũng muốn đến phó ước với các vị, nhưng hiện tại đích thật có một chuyện rất trọng yếu chờ tôi đi giải quyết, sẽ không biện pháp đến phó ước. Như vậy đi, nếu như chư vị không cảm thấy phiền phức, không ngại ở ngày mai mang linh tài liệu cao phẩm của các vị tới. Đến lúc đó, tôi tất nhiên sẽ cho chư vị một cái giá thỏa mãn." Nghe được Trương Văn Trọng nói như vậy, trưởng môn của các tông phái tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng chỉ đành vâng theo. Sau khi giải quyết xong chuyện này, cuối cùng Trương Văn Trọng cũng có thể lái xe rời khỏi Vân Thai Thị trở về huyện Ẩm Ngạc. Nhưng lần này hắn cũng không trực tiếp về nhà, mà cho xe chạy tới hội sở ca cấp Mục Mã Trường. Sau đó hắn nhờ Vưu Giai cùng Tô Hiểu Hồng về đón gia đình hắn đến. Mà chính hắn đi đến chỗ hồ bơi bắt đầu luyện chế đạo cơ đan. Khi Vưu Giai và Tô Hiểu Hồng chạy tới Trương gia, trong nhà không có một bóng người. Hai người vội vàng gọi điện thoại cho Vương Hân Di, mới biết Trương Thành Quý và Trương Trà Thủy đến công viên uống trà chơi cờ, mà nàng cùng Tiểu Liên Nam đi dạo bên trong thị trấn. Trong sự thúc giục của Vưu Giai cùng Tô Hiểu Hồng, người nhà họ Trương mới quay về nhà, lại do hai nàng dẫn đến hội sở Mục Mã Trường. Mà lúc này thời gian cũng đã trôi qua vài tiếng đồng hồ. Khi người nhà họ Trương đi vào hội sở Mục Mã Trường, một hương thơm nồng nặc thấm vào ruột gan từ bên trong hồ bơi truyền ra, làm kẻ khác vừa ngửi thấy, liền sinh ra cảm giác phiêu diêu dục tiên sung sướng. Vương Hân Di hít mạnh một hơi, hiếu kỳ hỏi: "Đây là hương vị gì? Thật là thơm quá." Vưu Giai và Tô Hiểu Hồng nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt đối phương nhìn ra đáp án. Đã luyện chế thành công đạo cơ đan, siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 568: Nhịp thiên trong nhịp thiên. Khi Vưu Giai và Tô Hiểu Hồng dẫn người nhà họ Trương đi vào hồ bơi, Trương Văn Trọng đã thu hồi minh xà và hỗn độn lô vào càn khôn hồ. Trong hồ bơi lớn như vậy, ngoại trừ trống trải cũng không nhìn thấy điều gì kỳ quái. Vừa nhìn thấy Trương Văn Trọng đang đứng bên cạnh hồ bơi, trong tay còn cầm một bình sứ nhỏ, Vương Hân Di tính tình nóng nảy, liền kiềm chế không được sự hiếu kỳ trong nội tâm, dò hỏi: "Em trai, em vội vàng gọi chúng ta gọi đến đây, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Trương Thành Quý, Trương Trạch Thủy và Tiểu Liên Nam đứng bên người nàng tuy rằng không mở miệng nói, nhưng trong ánh mắt bọn họ nhìn Trương Văn Trọng đồng dạng bao hàm vẻ mờ mịt cùng không giải thích được. Trương Văn Trọng xoay người nhìn mọi người, biểu tình trên mặt vô cùng nghiêm túc, nói: có một chuyện con sẽ nói với mọi người. Chuyện này mọi người nghe được, có thể có chút hoang đường ly kỳ, thật sự khó tin. Nhưng con có thể thề với trời, mỗi câu con nói với mọi người đều là thật, tuyệt đối không giả dối. Loại thái độ nghiêm túc này của Trương Văn Trọng làm người họ Trương không khỏi ngây ngẩn cả người. Bọn họ nhìn nhau cũng không biết trong hồ lô Trương Văn Trọng đang bán thuốc gì. Bầu không khí trong hồ bơi trong lúc nhất thời biến thành có chút nặng nề. Cuối cùng Trương Trạch Thủy đánh vỡ bầu không khí nặng nề, mở miệng nói: có cái gì nói con cứ nói. Chúng ta là người một nhà, tự nhiên tin tưởng con vô điều kiện. Đã như vậy thì con nói. Trương Văn Trọng đem thân phận người tu chân cùng với những kinh lịch trong thời gian này hứng người nhà nói ra. Đương nhiên hắn che giấu chuyện mượn xác hoàn hồn, chỉ nói lúc mình ở cung thành gặp được một vị tiên nhân, được đem vào tiên cảnh trong núi tu luyện một đoạn thời gian, sau đó bước lên con đường tu chân. Ngoài ra bao quát hành trình Anh Quốc, dịch chuột cung thành cùng quan hệ với Trần Gia Phong Sơn Phái đều không hề giấu riêng nói cho người nhà của mình. Sau khi nghe xong lời giảng thuật của Trương Văn Trọng, gia đình họ Trương khiếp sợ há to miệng, ngơ ngác lăng lăng thật lâu cũng không thể hồi phục lại tinh thần. Trải qua 10 phút, Vương Hân Di tỉnh lại mới lắp bắp nói: em trai, em nói em. Em nói em là một người tu chân. Trương Văn Trọng gật đầu thừa nhận: không sai, em đích thật là một người tu chân. Ách, thần tình trên mặt Vương Hân Di biến thành có chút cổ quái, nàng cẩn thận nói: hôm nay không phải ngày cá tháng tư nha. Em trai, em xác định không phải đã xem quá nhiều tiểu thuyết tu chân huyền huyễn hoặc chơi game trên internet quá nhiều nên sản sinh huyễn tưởng cùng ảo giác chứ? Nếu không, chúng ta cùng đến bệnh viện kiểm tra. Trương Văn Trọng bị câu nói của Vương Hân Di làm nghẹn lời, Tô Hiểu Hồng xì một tiếng bật cười, nói: Hân Di tỷ, lão sư là bác sĩ còn đến bệnh viện kiểm tra cái gì? Hơn nữa nếu lão sư có chuyện, em và Vưu Giai tỷ làm sao lại cùng điên với thầy? Lão sư nói đều là lời thật. Nếu mọi người không tin, không ngại nhìn xem thứ này. Trong miệng Tô Hiểu Hồng rất nhanh niệm tụng chú ngữ, tay phải chợt vung lên, một đạo quang mang màu lam từ trong tay nàng phóng ra, cuồn cuộn dung hợp trên hồ bơi, hóa thành một đoàn mây đen. Ngay sau đó nước mưa trút xuống lọt vào bên trong hồ bơi. Một màn ly kỳ làm người nhà họ Trương nhìn đến trợn mắt há hốc, không sao tin được. Vương Hân Di đưa tay đón lấy vài giọt nước mưa, trên tay truyền đến cảm giác băng lãnh ướt át, làm nàng tin rằng nước mưa cũng không phải thủ thuật che mắt mà chân thực tồn tại. Vương Hân Di nghẹn họng nhìn chân chối, lắp bắp nói: đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là ma thuật sao? Trên thực tế, ngay chính nàng cũng không quá tin tưởng loại suy đoán này. Ma thuật? Ma thuật nói cho rõ cũng chỉ là một loại ảo thuật che mắt mà thôi, nào có bản lĩnh tạo mưa như Tô Hiểu Hồng. Lẽ nào nói lời của em trai đều là thực sự? Hắn và tiểu muội thực sự đều là người tu chân. Vương Hân Di ngơ ngác lăng lăng nhìn Trương Văn Trọng, đối với lời vừa rồi của hắn đã tin đến 6-7 phần. Ba người còn lại của Trương gia cũng nghĩ như vậy. Trương Văn Trọng biết trong lòng người nhà của mình vẫn còn tồn tại một ít nghi hoặc. Hắn cũng không sốt ruột, vừa giải thích vừa thi triển đạo pháp, dùng hành động tế để chứng minh lời mình nói đều là sự thật. Thậm chí để có căn cứ chính xác, hắn còn triệu ra Tiêu Đồ, Minh Xà và Ngũ Độc Yêu đi ra. Nhìn bảy yêu quái đột nhiên hiện thân, người nhà họ Trương lại càng hoảng sợ. Nhưng bởi vậy cũng tin lời của Trương Văn Trọng là thật sự. Sau một thoáng trầm mặc, Trương Trạch Thủy thở dài một hơi cười khổ nói: không nghĩ tới chuyện thần tiên yêu quái cũng không phải truyền thuyết hư vô mờ ảo, mà là tồn tại chân thực. Điều này thật đúng làm kẻ khác khiếp sợ. Nếu như những lời này không phải do chính con nói cho cha, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy những chuyện huyền diệu ly kỳ này, chỉ sợ cha không sao tin nổi đây là sự thực. Câu nói của Trương Trạch Thủy không thể nghi ngờ chính là nói ra tiếng lòng của mọi người trong Trương gia, ai cũng gật đầu biểu thị tán thành. Sau một lát, Trương Trạch Thủy lại tiếp tục nói: "Văn Trọng, con gọi chúng ta tới nơi này cũng chỉ là vì muốn nói chuyện con là người tu chân cho mọi người nghe sao? Nếu như cha không có đoán sai, con hẳn là còn chuyện khác muốn nói với chúng ta đi. Dù sao hắn cũng là người thuộc quân phân khu bộ tham mưu, đối với mọi chuyện suy nghĩ cùng phán đoán vượt xa những người khác." Trương Văn Trọng gật đầu, nói: "Cha nói không sai, hôm nay con gọi mọi người tới, ngoại trừ giải thích chuyện con là người tu chân với mọi người, còn muốn hỏi mọi người có nguyện ý trở thành người tu chân giống như con hay không? Thậm chí, phi thăng thành tiên, trở thành người tu chân, thậm chí trở thành thần tiên." Những lời này của Trương Văn Trọng làm người nhà họ Trương lại lâm vào trạng thái thất thần. Trên thế giới này chỉ sợ không có mấy người có thể cự tuyệt một cơ hội hiếm có như vậy đi. Sau một lúc sườn sốt, Trương Trạch Thủy phục hồi lại tinh thần, từ từ hộc ra một hơi, cưỡng chế kích động trong lòng, dò hỏi: "Cả nhà chúng ta đều có thể trở thành người tu chân sao? Không phải con mới vừa nói, chỉ có người có tư chất tu chân mới có thể trở thành người tu chân. Người không có tư chất, dù cầm một quyển tuyệt thế bí tịch khổ tu cũng không cách nào bước vào cánh cửa tu chân sao? Lẽ nào gia đình chúng ta đều có tư chất tu chân?" Trương Văn Trọng lắc đầu nói: "Không, trong mọi người chỉ có Tiểu Liên Nam có tư chất tu chân." Trên mặt người nhà họ Trương toát ra vẻ nghi hoặc và không giải thích được, thế nhưng bọn họ cũng không mở miệng hỏi mà chờ đợi hắn nói tiếp. Hắn cũng không làm bọn họ thất vọng, cũng không cố lồng huyền hư, mà trực tiếp đưa bình sứ nhỏ trong tay lên, nói: "Ở tình huống bình thường, ngoại trừ Tiểu Liên Nam, mọi người đều không thể tu chân. Thế nhưng hiện tại tình huống hoàn toàn khác hẳn. Chỉ cần mọi người ăn vào một viên đạo cơ đan, dù không có tư chất tu chân cũng có thể thu nạp linh khí thiên địa, bước vào cánh cửa tu chân, bước lên con đường tu chân." Câu nói này làm gia đình Trương gia lộ ra nét mặt vui mừng. Trương Văn Trọng cũng không lãng phí thời gian, lúc này đưa cho gia đình cùng Vưu gia mỗi người một viên đạo cơ đan. "Tiểu Liên Nam đã có tư chất tu chân cho nên không cần tới. Loại đan dược này đối với người có tư chất tu chân mà nói, không những không có tác dụng, thậm chí còn có khả năng tổn hại đến tư chất tu chân." Tính tình Vương Hân Di thật gấp gáp, vừa cầm lấy đạo cơ đan, liền dự định ném ngay vào trong miệng. Trương Văn Trọng vội vàng ngăn trở nàng, lại nói với Vưu Giai cùng gia đình: "Mọi người khoan hãy dùng đạo cơ đan, trước tiên con truyền thụ một bộ công pháp thổ nạp cho mọi người. Đợi thêm lát nữa, sau khi ăn vào đạo cơ đan, mọi người lập tức vận chuyển bộ công pháp thổ nạp để hấp thu toàn bộ dược hiệu, cải biến tư chất của mình." Truyền thụ xong công pháp thổ nạp cho mọi người, Trương Văn Trọng cũng chưa cho họ dùng đạo cơ đan, mà đem hỗn độn lô cùng minh xà cùng với một đống lớn linh tài liệu trong càn khôn hồ đem ra, bắt đầu bố trí pháp trận tại hồ bơi. "Em trai, em đang làm gì?" Nhìn Trương Văn Trọng dùng linh dịch luyện chế vẽ một nhóm phù chú, Vương Hân Di nhíu mày, hiếu kỳ dò hỏi. "Bố trí pháp trận?" Trương Văn Trọng bận rộn cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. "Tu chân vốn là chuyện nghịch thiên, mà để người không có tư chất tu chân dùng đạo cơ đan thu được tư chất bước lên đường tu chân càng là nghịch thiên trong nghịch thiên. Nếu như em không có đoán sai, khi mọi người ăn vào đạo cơ đan thay đổi tư chất, sẽ có kiếp số từ trên trời giáng xuống. Với lực lượng bản thân mọi người, không thể chống lại được kiếp số. Cho nên em phải sớm bố trí pháp trận, giúp đỡ mọi người vượt qua kiếp số lần này. Thậm chí còn có thể để mọi người ở trong trận kiếp số này thu được lợi ích." Vương Hân Di kinh ngạc nói. Không phải đâu, còn có thể thu được chỗ tốt từ trong kiếp số. Là chỗ tốt gì vậy? Trương Văn Trọng cũng không nói rõ, mà nói. Đến lúc đó chỉ sẽ biết. Cũng ngay lúc này hắn đã bố trí hoàn tất pháp trận. Thằng đứng dậy ý bảo Vưu Giai và người nhà đi vào trong pháp trận, sau đó mới nói. Được rồi, hiện tại mọi người có thể ăn đạo cơ đan, dựa theo phương pháp thổ nạp em vừa chỉ mọi người, hấp thu dược hiệu. Tốt, mọi người cùng đáp. Sau khi ăn vào đạo cơ đan đều khoanh chân ngồi, bắt đầu vận chuyển phương pháp thổ nạp hấp thu dược liệu. Cũng ngay thời khắc đó, linh khí xung quanh huyện ẩm ngạc bắt đầu bốc lên tràn về hướng hội sở Mục Mã Trường. Nguyên bầu trời đang vạn lý không mây, đột nhiên hiện lên một phiến mây đen dày đặc che trời tối đất, làm cả trời đất tối sầm lại. Nguyên đang ban ngày trong nháy mắt liền biến thành đêm tối. Dị tượng phát sinh, kiếp số hàng lâm. Siêu cấp tiên ý. Tác giả Ngũ Trí. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 569. Hỏa vẫn tinh kiếp. Khí trời mới vừa vạn lý không mây sáng sủa, thoáng chốc đã biến thành quang cảnh mây đen mù mịt kinh khủng, thời gian chỉ mới qua vài phút mà thôi. Biến hóa đột ngột như vậy, làm dân chúng trong huyện ẩm ngạc vô cùng kinh ngạc, cũng sinh ra một chút sợ hãi và khủng hoảng. Từ lúc bắt đầu lễ mừng năm mới trong vòng vài ngày, huyện ẩm ngạc đã xuất hiện dị tượng kinh người như vậy lần thứ hai. Liên tưởng đến một ít tin tức động đất gần đây, dân chúng tại huyện ẩm ngạc khó tránh khỏi sự hoảng loạn. Thậm chí còn có một ít người thẳng thắn thừa dịp ngày nghỉ Tết toàn ra rời khỏi huyện ẩm ngạc, đi ra tỉnh khác. Nếu như huyện ẩm ngạc không xuất hiện tai nạn gì, tự nhiên là quá tốt, bọn họ xem như đi ra ngoài du ngoạn một vòng. Nếu như huyện ẩm ngạc thật sự bạo phát tai nạn, bọn họ không phải sẽ tránh được một kiếp hay sao? Người ôm ập cùng một ý nghĩ như thế, thật đúng là không ít. Trong hai ngày thời gian kế tiếp, không ít cư dân ở trong huyện ẩm ngạc cùng nhau đi ra ngoài du lịch thăm người thân. Làm thị trấn ẩm ngạc vốn rất náo nhiệt, bởi vậy mà biến thành quạnh quẽ. Dị tượng đột nhiên xuất hiện này không chỉ làm người thường hoảng loạn, đồng dạng cũng khiến cho người tu chân cùng dị năng giả chú ý, làm bọn họ khiếp sợ không ngớt. Hai ngày này, bởi vì có hội đấu giá tu chân tại Vân Thai Thị, vì vậy số lượng người tu chân, dị năng giả xuất hiện rất nhiều. Khoảng cách huyện ẩm ngạc cách Vân Thai Thị cũng không xa, bầu trời xuất hiện dị biến tự nhiên đã bị những người tu chân này nhận ra. Khác với người thường, những người này chỉ liếc mắt liền nhìn ra, dị tượng xuất hiện trên bầu trời huyện ẩm ngạc, chính bởi vì kiếp số sản sinh gây ra, cũng không phải loại điểm báo thiên tai địa chấn. Tuy rằng tạm thời còn không biết sẽ là kiếp số gì giáng xuống, nhưng nhìn linh khí xung quanh Vân Thai thì cùng những huyện lân cận khác đều bị hấp dẫn tới huyện ẩm ngạc, cấp bậc trận kiếp số này chỉ sợ sẽ không thấp. Lại là huyện ẩm ngạc, lại có người muốn độ kiếp. Những người tu chân tụ tập tại Vân Thai thì tuy rằng đại bộ phận đều là mới đến trong hai ngày, cũng không tận mắt nhìn thấy cửu tiêu lôi kiếp thanh thế kinh người trước đó, thế nhưng cũng nghe từ trong miệng người khác nói qua việc này. Chỉ là tất cả mọi người thật không ngờ, mới cách mấy ngày ngắn ngủi, lại có người tiếp tục độ kiếp. Từ động tính kiếp số này mà xem, dù kém hơn trận cửu tiêu lôi kiếp trước đó, cũng không khả năng kém bao nhiêu. Quan chủ Tam Thanh Quan buông xuống thanh hổ khiếu kiếm trong tay, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn về phương hướng huyện ẩm ngạc. Tuy rằng người thường không thể ở cự ly xa như vậy nhìn thấy được dị tượng cuồn cuộn trên bầu trời, thế nhưng bản thân hắn có tu vi luyện hư kỳ cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng. Không nghĩ tới, Phong Sơn phái lại có người hôm nay độ kiếp. Cũng không biết đây chỉ là vừa khớp hay là do bọn hắn cố ý làm ra, muốn cho những người tu chân như chúng ta một hạ mã uy. Ai cũng biết huyện ẩm ngạc là tổ chim của Phong Sơn phái. cho nên lúc này độ kiếp tại huyện Ẩm Ngạc chỉ có thể là người của Phong Sơn Phái. Trong mắt người bên ngoài, ý đồ của Phong Sơn Phái khó tránh khỏi có ý vì sâu xa. Bởi vậy người có chung ý nghĩ với quan chủ Tam Thanh Quan cũng không ở số ít. Chỉ bất quá, Phong Sơn Phái hôm nay cũng không phải là tiểu tôn phái vô danh mới sáng lập trước kia, mà có tiên nhân làm chỗ dựa, nắm giữ tiên pháp huyền diệu cùng thực lực cường đại. Tôn phái như vậy tự nhiên có tư cách và năng lực làm mọi người kinh sợ. Dù sao, trong mấy trăm năm qua, có vô số tôn phái tán tu tụ tập một chỗ như vậy, thế nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng có. Nếu như mọi người đều hòa thuận ở chung tự nhiên không thể tốt hơn. Chỉ khi nào có người gây sự, chỉ sợ sẽ sinh ra kết quả khó đánh giá. Từ góc độ này mà xem, Phong Sơn Phái có người độ kiếp, thật đúng là có ý đồ đang bày ra một chút thực lực kinh sợ lòng người. Không thể không nói trận kiếp số đột nhiên xuất hiện này thật đúng là làm kinh sợ một ít tông phái cùng tán tu có lòng dạ khó lường. Bọn họ hoặc là hốt hoảng thoát khỏi Vân Thai Thị, hoặc là thành thật giữ khuôn phép ở yên, không dám tiếp tục suy nghĩ mưu đồ bất dụng gì khác. Hồi lâu sau, quan chủ Tam Thanh Quan mới yếu ớt thở một hơi, hướng đệ tử sau lưng phân phó. Chờ trận kiếp số này xong xuôi, chuẩn bị một phần hậu lễ đưa tới huyện Ẩm Ngạc, xem như chúc mừng Phong Sơn Phái có đệ tử độ kiếp thành công. Ngô! Phong Sơn Phái không thiếu đan dược cũng không thiếu pháp bảo, muốn tặng lễ cho bọn họ đúng là có chút làm khó người. Như vậy đi tìm trong linh tài liệu cao phẩm lần này chúng ta mang đến chọn mấy thứ tặng qua. Nếu như ta không có nhớ lầm, hẳn có một khối huyền vũ linh sắc phải không? Xem thành tặng lễ đưa đi được rồi. Tên đệ tử Tam Thanh Quan đứng sau lưng hắn khiếp sợ há to miệng, ngây ngốc sừng sốt một lúc mới nói. Sư tôn, huyền vũ linh sắc là linh tài liệu thiên cấp nhị phẩm nha. Dùng nó làm tặng lễ. Tặng lễ này có phải quá nặng hay không? Quan chủ Tam Thanh Quan lắc đầu nói. Quá nặng sao? Đối với ngươi còn thấy nhẹ đó. Nếu như ta không có đoán sai, tôn phái tặng lễ tới huyện Ẩm Ngạc hẳn là xa không chỉ một mình Tam Thanh Quan chúng ta. Bởi vì mọi người đều ập chung một ý nghĩ, mượn cơ hội này kéo gần quan hệ với Phong Sơn Phái. Huyền vũ linh sắc tuy rằng là linh tài liệu thiên cấp nhị phẩm, thế nhưng đối với Tam Thanh Quan chúng ta mà nói, không có bao nhiêu tác dụng. Dù sao, năng lực luyện đan và luyện khí của chúng ta còn không đủ để phát huy ra công hiệu của huyền vũ linh sắc. Thay vì lãng phí, còn không bằng đem tặng cho Phong Sơn Phái. Chỉ cần làm tốt quan hệ với họ, từ chỗ họ đạt được chỗ tốt, chỉ một khối huyền vũ linh sắc làm sao có khả năng bằng được. Thấy ý của quan chủ Tam Thanh Quan đã quyết, tên đệ tử cũng không dám nói thêm lời gì, lúc này lĩnh mệnh rời khỏi phòng, đi an bài chuyện tặng lễ. Đúng như lời suy đoán của quan chủ Tam Thanh Quan, lúc này các tôn phái đang ở Vân Thai Thị, vô luận là cao thấp, đều phái môn hạ đệ tử mang theo tặng lễ chạy tới huyện Ẩm Ngạc. Chỉ chờ trận kiếp số kết thúc, sẽ đem tặng lễ chắp tay đưa lên. Không hẹn mà cùng giống nhau, những tôn phái chọn tặng lễ toàn bộ đều là linh tài liệu. Trong bọn họ không ai nghĩ tới, người của Phong Sơn phái nếu không qua được trận kiếp số này, nên làm gì bây giờ? Có chút bất chi bất giác, bọn họ đối với Phong Sơn phái đúng là có một loại kính nể phát ra từ sâu trong nội tâm. Có thể theo bọn họ xem ra trên thế giới này sẽ không có kiếp số mà Phong Sơn Phái không ứng phó được. Đối với suy đoán của mọi người cùng cử động của các tôn phái, Trương Văn Trọng đang ở trong pháp trận vội vàng chủ trì cũng không hề biết được. Dù hắn có biết, lúc này phỏng chừng cũng không có tâm tư phản ứng đi. Bởi vì kiếp số trên bầu trời Mục Mã Trường đã thành hình, tùy thời đều có khả năng giáng xuống tới. Lúc này trong pháp trận được cấu trúc tại hồ bơi, ngoại trừ Vưu Giai cùng người nhà họ Trương, Tiêu Đồ, Minh Xà, Ngũ Độc Yêu và Tô Hiểu Hồng cùng 18 đệ tử Phong Sơn Phái có tu vi cao nhất cũng đang ngồi bên trong. Bất quá bọn họ không khoanh chân ngồi mà đang đứng ngay vị trí then chốt trong pháp trận, hiệp trợ Trương Văn Trọng chủ trì trận pháp. Ngoài ra những người còn lại, bao quát Tiểu Liên Nam, đều đã chuyển rời đến nơi an toàn. Trong hội sở Mục Mã Trường, không còn người ngoài tồn tại. Không chỉ như vậy, dù là người ở chung quanh Mục Mã Trường vài dặm, cũng đều được người của Trần gia chuyển rời sang chỗ khác. May mắn chính là, hội sở Mục Mã Trường nằm ở ngoại ô, tuy rằng gần bên có mấy khách sạn, nhưng bởi vì đang lúc lễ Tết, khách nhân cũng không nhiều, được Trần Gia an bài thích đáng, cũng đã chuyển rời đến nơi an toàn. Bên trong hồ bơi, Trương Văn Trọng đưa mắt nhìn mọi người, trầm giọng phân phó. Lúc kiếp số phủ xuống, ta sẽ dùng chuyển linh trận trong pháp trận phòng ngự, đem linh lực ẩm chứa trong kiếp số chuyển nhập vào trong cơ thể chúng ta. Việc các ngươi cần làm không chỉ hiệp trợ ta chủ trì pháp trận này, còn phải nắm chặt cơ hội, hấp thu linh lực để đề thăng tu vi của chính mình. Dạ. Mọi người cùng gật đầu, tuy rằng gần đối mặt kiếp số, nhưng bọn họ cũng không khẩn trương một chút nào. Bởi vì bọn họ có tín nhiệm gần như mù quáng đối với Trương Văn Trọng. Chỉ cần là chuyện hắn sẵn sò, bọn họ căn bản không cần suy nghĩ, chỉ cần làm theo là được. Huống chi mượn linh lực trong kiếp số để tu luyện, trước đây Trương Văn Trọng đã làm một lần, không có nguy hiểm, trái lại còn thu được ít lợi cực lớn. Mọi người vừa lên tiếng, một đoàn hỏa cầu hừng hực thiêu đốt, từ trong mây đen dày đặc gào thét lao xuống. Oanh, một tiếng nổ trực tiếp tạt sụp nóc nhà hồ bơi, lại lao thẳng nện xuống đầu nhóm người Trương Văn Trọng. Thẳng đến lúc này, nhóm người Tô Hiểu Hồng mới thấy rõ trên trời giáng xuống không phải là hỏa cầu, mà là một viên vẫn thạch mở ngoặc tròn thiên thạch đóng ngoặc tròn bao bọc hỏa diễm. Nếu bị viên vẫn thạch đập trúng, chỉ sợ mọi người trong nháy mắt sẽ máu thịt vô tồn. Hỏa vẫn tinh kiếp. Không ngờ là hỏa vẫn tinh kiếp. Vân thai thì, không ít người tu chân nhận ra trận kiếp số này đều biến sắc. Còn có người bị hoảng sợ đến mức sắc mặt biến thành than chì, cả người tuôn mồ hôi lạnh không ngừng. Hỏa vẫn tinh kiếp, tuy nói không kinh khủng bằng cửu tiêu lôi kiếp, nhưng cũng không dễ dàng đối phó. Đây là một kiếp số do thổ hỏa hai hệ hình thành, đồng thời còn không hẹn cùng hợp với tương sinh ngũ hành. Ở trong lịch sử tu chân giới, không biết có bao nhiêu người thiên tư ngang dọc đã ngã xuống trong trận kiếp số này. Cũng không biết người độ kiếp của Phong Sơn Phái có thể qua được trận hỏa vẫn tinh kiếp này hay không. Cũng không biết có bao nhiêu người tu chân, dị năng giả quan tâm trận kiếp số này, hoặc đang lặng yên nói nhỏ, hoặc đang toát ra nghi vấn này trong